Chương 3961, vừa rồi đẩy ra cửa biệt viện Phó Thanh, lại một lần nữa lui trở về, hắn từng bước một lùi về sau, đủ có 7, 8 người từ bên ngoài đi vào, người tiến vào, từng cái sát khí ngút trời, khuôn mặt dữ tợn, đặc biệt là dẫn đầu cái kia hai cái thiếu niên, nhìn dáng dấp phải đem Phó Thanh ăn. Này hai cái thiếu niên, chính là Phó Vân Đào mặt khác hai đứa con trai, bọn họ đi tới Phó gia đại khai sát giới phía sau. Ngay lập tức dẫn dắt cao thủ hướng về Phó Thanh ở lại điểm mà đến, ban ngày Phó Thanh chém xuống bọn họ đại ca hai cái cánh tay, này hai huynh đệ rõ ràng là tới tìm thù đến, là các ngươi. Phó Thanh sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy bọn họ, coi như là kẻ ngu si, cũng đoán ra Phó gia giờ khắc này chuyện gì xảy ra, để Phó Thanh không có nghĩ tới là, Phó Vân Đào trả thù, dĩ nhiên tới nhanh như vậy, không sai, Phó Thanh, không nghĩ tới chứ, hôm nay các ngươi Phó gia, xong đời. Phó Vân Đào tiểu nhi tử cười lạnh nói, hừ, quả nhiên là lang tâm cẩu phế đồ vật, uổng phí ban ngày ta bỏ qua cho phó bác một mệnh, không biết cảm ơn, trái lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đến, đơn giản là phó gia xấu hổ, bất quá, phó gia gốc các thâm hậu, chỉ bằng các ngươi, nghĩ muốn đến diệt phó gia, nhất định chính là cười nhạo. Phó Thanh lạnh rên một tiếng, vẫn chưa đem Phó Vân Đào bọn họ để ở trong lòng, phó gia gốc các hắn rõ ràng. Lấy Phó Vân Đào bọn họ cái kia nhất mạch thực lực, nghĩ muốn cốt Phó gia khai chiến, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, ha ha, cười nhạo. Một hồi ngươi cũng biết là không phải chê cười, Phó Thanh, ngươi đại khái làm sao cũng không nghĩ ra, cha ta đã đột phá hợp nguyên cảnh 9 tầng, hơn nữa liên hiệp Lương gia, hiện tại chúng ta Lương gia cao thủ đã toàn bộ giết tới, lấy các ngươi Phó gia thực lực, e sợ liên tục canh giờ đều không chống đỡ được, chờ qua tối hôm nay, Nhạn Thành cũng chỉ có một Phó gia. Đó chính là chúng ta, Phó gia con thứ hai cười ha ha, càng rỡ vô cùng, đương nhiên, hắn có càng rỡ lý do, dù sao bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế cực lớn, hai cái hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, lại thêm hai đại gia tộc liên hợp, bất luận nói theo phương diện nào, Phó gia đều xong đời, không thể. Phó Thanh kinh hãi đến biến sắc, Phó Vân Đào lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng, cái này thật bất khả tư nghị, lúc ban ngày Phó Vân Đào vẫn là cùng cha của chính mình một dạng. Hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, hắn tại sao phải dùng thời gian nửa ngày tự tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, nếu như hợp nguyên cảnh 9 tầng tốt như vậy đạt tới lời, Phó Vân Đào sớm thì đạt đến. Bất quá, dù cho Phó Thanh không cách nào lý giải, thậm chí không dám tin tưởng, nhưng hắn cũng đã biết, bọn họ nói ra, nhất định là thật sự, nếu không, sẽ không lớn lối như thế, hơn nữa thời khắc này Phó gia, xác thực đã đại loạn, ánh lửa nổi lên bốn phía, huyết khí tràn ngập. Phó Thanh đường ca, không có gì là không thể, hiện tại, ta muốn là đại ca báo thù, trước hết giết ngươi, Phó gia tiểu nhi tử lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi sao? Cũng muốn giết ta, Phó Thanh khí thế chấn động, cánh tay hắn loáng một cái, chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, đến lúc này, nhiều lời đã vô ích, từ Phó Vân Đào bọn họ bước vào Phó gia cửa lớn một khắc đó, liền đã không có đồng tông tình, đứng ở trước mắt mình, đã không lại là của mình đường đệ, mà là kẻ thù sống còn. Chúng ta tự nhiên không phải đường ca đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ngươi, cũng không cần huynh đệ chúng ta tự mình ra tay. Phó gia con thứ hai cười lạnh nói, trầm, hắn vừa dứt lời, phía sau năm, sáu cao thủ hô nhau mà lên, đem Phó Thanh vững vàng vây nhốt lại, ta hai cái tốt đường đệ, nhìn như vậy nổi ta, đối phó ta dĩ nhiên dùng nhiều như vậy hợp nguyên cảnh cao thủ. Phó Thanh cười nhạo một tiếng, nếu như là như vậy trận doanh lời, vậy hắn căn bản cũng không cần chống cự. Nhưng là chống lại cũng là không có chút ý nghĩa nào, bọn họ có phải là vì đối phó ta? Một thanh âm từ trong phòng vang lên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sân vắng đạp bước một loại đi ra, một người một chó đầy mặt đều là ung dung, hoàn toàn không nhìn ra một chút sốt sắng vẻ. Giang đại ca, nhìn thấy Giang Trần, Phó Thanh không tên tự tin lên, tự hồ chỉ muốn có Giang Trần ở, liền tính đao giá ở trên cổ, cũng sẽ không sợ sệt. Trầm, nhìn thấy Giang Trần, cái kia chút nguyên bản vây nhốt Phó Thanh hợp nguyên cảnh cao thủ, chỉ lưu lại một hợp nguyên cảnh một tầng, còn dư lại, toàn bộ hô nhau mà lên, đem Giang Trần cho vây nhốt lại. Không sai, họ Giang, này Phó Thanh có thể đánh bại đại ca ta, khẳng định cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ, mối thù này cũng có thể coi là đến trên đầu ngươi đi. Họ Giang, nếu không phải là ngươi, Phó Thanh đã sớm chết ở đoạn phi lưu tử địa bên trong, Phó gia tộc trưởng hiện tại đã là cha ta, tất cả những thứ này, đều tại ngươi. Sở dĩ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, từ đoạn phi lưu người đi ra ngoài, đem ngươi truyền ra vô cùng kỳ diệu, nhưng dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản hay không ta những cao thủ này vây công. Phó gia hai đứa con trai một cái so với một cái tức giận, bọn họ hận Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, hận không hề có đạo lý. Tiên nhân bản bản, chúng ta thật giống cùng bọn họ không thù không oán đi, làm sao cảm giác cùng thù giết cha không cộng mang thiên nhất dạng. Đại hoàng cẩu đều sắp khí nở nụ cười, này cũng cái gì cùng cái gì a? Giang Trần đi tới vĩnh hằng thế giới phía sau, đặc biệt là đi tới nhạn thành phía sau, nhưng là biết điều nhất bất quá, liền hắn cái này đại hoàng cẩu, đều khiêm tốn không được. Phải biết, ở bọn họ con đường tu hành trên, thấp như vậy điều làm việc, cái kia vẫn là lần đầu tiên, thấp như vậy điều tình huống hạ, vẫn có thể rước lấy như vậy thâm cừu, tự nhiên là có chút buồn bực, này dời ạ thật là cái gì thù đều có thể tính tới trên đầu ngươi đi, ta khuyên các ngươi, tốt nhất không nên động thủ, Giang Trần thiện ý nói ra, hừ. Phô trương thanh thế, tự ngươi còn diệt Đoạn Phi Lưu bên trong tất cả vũ tộc, không quản bên ngoài làm sao truyền, ta là không tin tưởng. Chịu chết đi, một cái hợp nguyên cảnh một trọng thiên điên phong cao thủ lạnh trên một tiếng, Giang Trần danh hiệu bị truyền ra quá thần, cho tới thần đến để người đã không tin mức độ, người mặc áo đen di chuyển, tay không hướng về Giang Trần cổ chộp tới, người quần áo đen tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, dù sao cũng là hợp nguyên cảnh cao thủ, không chút khách khí nói, nếu một lần này bị nắm trúng, cái cổ đều phải bị cào xuyên, chết thảm tại chỗ, đáng tiếc, người mặc áo đen thăm dò đi ra bàn tay, ở sắp chạm đến Giang Trần thời điểm, bị một cái tay cho tóm chặt lấy, cái kia tay, tự nhiên là Giang Trần tay, hả? Người mặc áo đen khẽ ồ lên một tiếng, cả người sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ truyền vào đến trong bàn tay, đáng tiếc là, này cổ sức mạnh kinh khủng, sử dụng tới đi phía sau, như rơi vào vũng bùn giống như vậy, trước mắt Giang Trần, căn bản không có nửa điểm phản ứng, chỉ gần như vậy trong nháy mắt, người mặc áo đen liền hiểu, Đoạn Phi Lưu bên trong có liên quan Giang Trần truyền thuyết. Chỉ sợ là thật sự, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải mình có thể đối phó, răng rắc, khiếp sợ là vô dụng, Giang Trần căn bản không cho hắn khiếp sợ cơ hội, bàn tay hắn dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người mặc áo đen kia toàn bộ cánh tay đều bị bẻ vặn vẹo, trong chớp mắt, Giang Trần khác một bàn tay, đã nắm được người mặc áo đen kia cổ, đừng giết ta, người mặc áo đen cảm nhận được trước nay chưa có kinh khủng, cái kia là sự uy hiếp của cái chết, lạnh cả người. Linh hồn đều đang run rẩy, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Giang Trần hơi dùng sức, cổ của chính mình, tự sẽ như cánh tay của chính mình một dạng, hoàn toàn bị bẻ gãy. Ta đã cho ngươi cơ hội, ta chưa bao giờ sẽ cho người cơ hội lần thứ hai. Giang Trần ngữ khí lãnh đạm, như một cái địa ngục ma thần đang tuyên án tử hình, bàn tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người mặc áo đen kia cổ, hoàn toàn bị bẻ gãy, toàn bộ quá trình vừa nhanh lại rất. Người mặc áo đen liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, nhanh đến người mặc áo đen ngã trên mặt đất, những người khác mới phản ứng lại, từng cái lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã triệt để thay đổi. Bất quá, giật mình về giật mình, nhưng bọn họ cũng đã lui co, nhưng là ở trong bọn họ, có một cái hợp nguyên cảnh ba tầng tồn tại, đó là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Khác một bên, phó gia hai đứa con trai cũng lâm vào nhất định trong khiếp sợ. Nhưng làm mắt trước cái này Giang công tử, thích mới ra tay thực tại quá nhanh mạnh, cái kia hợp nguyên cảnh một tầng cao thủ, ở Giang Trần trong tay, hoàn toàn chính là con kiến hôi tồn tại, không đỡ nổi một đòn, nhanh, trước hết giết Phó Thanh, phó gia tiểu nhi tử hét lớn một tiếng, cái kia hợp nguyên cảnh một tầng người mặc áo đen lập tức di chuyển, chiến kiếm trong tay hướng về Phó Thanh chém giết tới, Phó Thanh biến sắc mặt, hắn tuy rằng tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa tu luyện sửa đổi linh việt kiếm pháp. Nhưng hắn tu vi dù sao vẫn là quá kém, lấy hắn khởi nguyên cảnh 8 tầng tu vi, nếu như đối đầu một loại khởi nguyên cảnh 9 tầng, có lẽ vẫn có thể chống đối, nhưng nếu là đối đầu hợp nguyên cảnh cao thủ, căn bản không thể nào là đối thủ. Hắn dù sao không phải là Long Thập Tam, lấy khởi nguyên cảnh 8 tầng tu vi tự dám chiến hợp nguyên cảnh, ở hợp nguyên cảnh cao thủ trước mặt, hắn còn quá nhỏ bé, trống, đúng lúc này, một tiếng trống to vang lên. Người mặc áo đen kia chỉ cảm thấy được một đạo kim quang vọt tới, mình chiến kiếm, chém vào cái kia kim quang bên trên, phát sinh tiếng len keng, cọ sát ra một mảnh ánh lửa, cạc cạc, quá yếu, thanh âm phách lối vang lên, cái kia kim quang đã biến thành một cái thần dũng vô cùng đại hoàng cẩu, chắn Phó Thanh trước người, kiếm của người quần áo đen, chính là chém ở đại hoàng cẩu chó trên đầu, đại hoàng ca, Phó Thanh mừng rỡ không thôi, nhìn thấy đại hoàng cẩu, hắn biết, tất cả nguy hiểm cũng không có. Đại hoàng cẩu bản lĩnh hắn quá rõ, lúc trước ở Đoạn Phi Lưu thời điểm, nhưng là xé xác vũ nhân tồn tại, trước mắt này thông thường hợp nguyên cảnh một tầng tu sĩ, căn bản tựu không phải là đối thủ của đại hoàng tẩu. Cái gì? Người mặc áo đen kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, phản phất nhìn thấy quỷ một dạng, hắn giơ tay lên bên trong chiến kiếm, phát hiện thân kiếm trước cùng đại hoàng cẩu đầu chó va chạm địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một cái khác chỗ hổng. Này dời ạ, đây là cái gì đầu, đây cũng quá cứng rồi đi. Không chờ người mặc áo đen kia khiếp sợ, đại hoàng cẩu lần thứ hai di chuyển, hắn đỉnh đầu hiện đầy hào quang vàng ống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quay về người quần áo đen lồng ngực mạnh mẽ va chạm mà đi. Chạm, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ biệt viện, cái kia hợp nguyên cảnh một tầng cao thủ, bị đại hoàng cẩu toàn bộ va bay ra ngoài, đầy đủ xô ra vài chục trượng có hơn, tùy tiện động mấy lần, tự triệt để đã không có sinh lợi, rác rưởi. Đại hoàng cẩu khịt mũi con thường, đối thủ như vậy, thực tại thật không có có tính khiêu chiến, còn không bằng đoạn phi lưu bên trong vũ nhân. Khác một bên, năm cái hợp nguyên cảnh cao thủ đồng thời quay về gian trần vây công. Chỉ thấy trong đêm tối một đạo sáng chói long trảo không ngừng di động, sau đó liền vĩnh viễn kêu thảm thiết, trước sau vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, bốn cái hợp nguyên cảnh người mặc áo đen, toàn bộ ngã trên mặt đất, ngã xuống vũng máu trong đó. Đến đây biệt viện cung cấp phó thanh cùng gian trần, chỉ còn lại một cái hợp nguyên cảnh ba tầng người đàn ông trung niên, còn có hai cái đã triệt để sững sờ phó gia hai đứa con trai. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Phó gia hai đứa con trai sợ hãi, hai chân run lên, còn kém không có tè ra quần, trước mới vừa vào cửa thời điểm kêu căng phách lối, hoàn toàn biến mất không thấy, còn dư lại chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi. Cái kia bị bên ngoài nói khoác thành kỳ nhân gian công tử, nguyên lai căn bản không phải chỉ là hư danh, thật sự là rất đáng sợ, vất tay giết chết hợp nguyên cảnh cao thủ, cùng giết gà làm thịt dê một loại ung dung tùy ý. Không đơn thuần là bọn họ, tự liền giờ khắc này đứng ở gian trần đối diện cái kia hợp nguyên cảnh ba tầng cao thủ. Giờ khắc này cũng là kinh hồn bạc vía, mặc dù hắn tu vi cao hơn gian trần hai cái cấp bậc, giờ khắc này dĩ nhiên cũng là không có dũng khí xuất thủ. Hắn cảm giác đứng ở trước mặt mình không phải một người, mà là một cái địa ngục ma thần, thật là đáng sợ. Tuy rằng gian trần giết cái kia chút cũng không có giống chính mình như vậy hợp nguyên cảnh ba tầng, nhưng thủ đoạn mạnh, cũng là hiếm thấy trên đời, ít nhất phải là đổi thành hắn, kiên quyết không thể nào làm được điểm này. Đến ngươi, ra tay đi. Gian trần nhìn về phía người mặc áo đen kia, ngữ khí lạnh lùng, sát cơ không giảm, hừ. Chỉ là hợp nguyên cảnh một tầng, ta không tin ngươi có thể thật lợi hại đến như vậy trình độ. Người mặc áo đen lạnh rên một tiếng, âm thanh cố ý rất lớn, giống như ở cho mình đánh bạo, vừa mới gian trần động thủ thời điểm, hắn đã đoán được gian trần thực lực, chẳng qua là hợp nguyên cảnh một tầng thôi, cùng mình đầy đủ cách biệt hai cái cấp bậc, đây là người mặc áo đen duy nhất vẫn có thể vui mừng địa phương. Đó chính là gian trần tu vi kém xa tiếp tắp chính mình, nói không chắc, chính mình còn có cơ hội. Tinh quang kiếm, người mặc áo đen chợt quát một tiếng, chiến kiếm ra tay, hướng về gian trần bỗng nhiên phách chém tới, không thể không nói, này hợp nguyên cảnh ba tầng cao thủ, xác thực không phải kẻ vớ vẩn, chỉ riêng chiêu kiếm này, tự không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đương nhiên, gian trần tự nhiên không phải người bình thường, lấy thực lực của hắn, vượt qua ba cái cấp bậc giết địch, đều không ở lời hạ. Nếu như triển khai long biến, cái này khoảng cách, còn muốn tăng lên, nếu như gặp phải thiên tài chân chính nhân vật, như Nam Bắc Hướng cùng quân Thiên Cừu chờ, cái này vượt cấp, mới có thể suy giảm. Gian trần bỗng nhiên dò ra một bàn tay, đi sau mà đến trước, bắt lại người quần áo đen thủ đoạn, người mặc áo đen kia còn chưa kịp phản ứng, trong tay mình chiến kiếm, dĩ nhiên đã rời đi bàn tay, rơi ở gian trần trên tay. T. Người mặc áo đen hít vào một ngụm khí lạnh, kém một chút không có kêu lên sợ hãi. Này dời ạ, vẫn là người sao? Là người, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Gian trần mạnh mẽ, hoàn toàn thay đổi người mặc áo đen đối với tu hành nhận thức. Gian trần kiếm trong tay phong nhất chuyển, lạnh lẽo mà sắc bén trường kiếm, đã xuyên thủng người quần áo đen lồng ngực. Người mặc áo đen kia máu tươi phun mạnh, trong mắt che kín tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ có một ngày sẽ chết tại chính mình kiếm hạ. Sát thần, đây mới thật là sát thần. Phó gia hai đứa con trai đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, thật là sợ hãi đến vãi cả linh hồn, thật là đáng sợ. Đừng nói là bọn họ, tự liền Phó Thanh, cũng là tâm thần động đảng, dù cho sớm đã từng gặp qua gian trần thủ đoạn, nhưng gặp lại gian trần giết người cái kia loại nhẹ như mây gió, vẫn là không nhịn được chạm đến tâm linh. Đi, đi mau. Phó gia hai đứa con trai đã dọa sợ, nhưng vẫn tính là có một tia lý trí, biết vào lúc này quan trọng nhất là trốn mệnh. Hai người sắc mặt tái nhợt, dắt nhau nâng, lão đảo hướng về biệt viện chi chạy ra ngoài, cản bọn họ lại. Giang Trần từ tốn nói, Phó Thanh vào lúc này cũng phản ứng lại, một cái vai đuổi theo, tả hữu hai kiếm, phân biệt ở hai người lồng ngực đâm một cái lỗ thủng lớn, máu tươi phun mạnh, a, à, kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, hai người bại liệt ở địa, miệng vết thương chảy ra máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Đừng, đừng giết chúng ta, Phó Thanh Đường ca, nhìn ở huynh đệ của chúng ta tình, đừng giết chúng ta. Hai người quỳ xuống đất xin tha, Phó Thanh tuy rằng tổn thương bọn họ một kiếm, nhưng lại không phải vết thương trí mệnh, chỉ là để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu, mà trên thực tế, lấy bọn họ khởi nguyên cảnh 6 tầng tu vi, mất hay không đi chiến đấu lực, đều không hề khác gì nhau. Tình huynh đệ, vào lúc này theo ta đàm huynh đệ tình, không cảm thấy xấu hổ sao? Phó Thanh trực tiếp khí nở nụ cười, này hai cái khốn kiếp vào lúc này cùng chính mình đem tình huynh đệ đây, chuyện này quả thật là thiên đại cười nhạo. Phó Thanh có thể không có quên hai người này vừa mới mang người tới trước kiêu căng phách lối, rõ ràng chính là muốn chính mình mệnh tới, nếu không phải là Giang Trần trong này tọa trấn, thời khắc này chính mình, e sợ đã là người chết. Phó Thanh không hoài nghi chút nào, nếu chính mình rơi vào hai người này trong tay, kết cục nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một cái trăm phương ngàn kế muốn giết mình người, nhưng bây giờ ở cho mình đàm huynh đệ tình, đàm luận em gái ngươi a à, đàm luận, ta nếu như thả các ngươi, Phó gia chết oan cái kia chút người làm sao bây giờ? Đều là bởi vì các ngươi, Phó gia mới rơi vào này chỗ vạn kiếp bất phục, sở dĩ, các ngươi đi chết đi. Phó Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều có chút đỏ, Phó gia thảm trạng hắn tuy rằng còn không có nhìn đến, nhưng cũng có thể nghĩ đến, Phó Vân Đào cùng Lương gia liên hợp, đột nhiên xuất kích, đối với hào không nửa điểm chuẩn bị Phó gia tới nói, nhất định chính là tai họa ngập đầu, chết rồi nhiều như vậy người, thậm chí có chính mình ngày thường đồng bọn, huynh đệ, cừu hận này, chính mình nên tìm ai đi báo, không có chút nào do dự, Phó Thanh cao cao giơ trong tay lên chiến kiếm, làm dáng muốn chém đánh xuống, đừng, đừng giết chúng ta. Hai người ôm đầu khóc trống, vô cùng chật vật, đặc biệt là cái kia lão tam, trong đũng quần ướt một đám lớn, một luồng tanh tưởi chi vị tràn ngập ra, để người nghe ngóng muốn ói, cái này không chịu nổi gia hỏa, ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, dĩ nhiên là đồ cứt đái giàn dụa, khó coi, dừng tay. Giang Trần hét lớn một tiếng, đã đến đỉnh đầu chiến kiếm, ngừng lại, hai người sợ hãi đến lần thứ hai bạc đầu thống khổ. Giang đại ca, người như vậy, giữ lại tác dụng gì? Phó Thanh không hiểu nhìn về phía Giang Trần, có tác dụng lớn, Giang Trần nói. Phó Thanh bừng tỉnh, trong nháy mắt hiểu Giang Trần ý tứ, nghĩ rõ ràng phía sau, kém một chút không có phiến chính mình hai cái lòng bàn tay, chính mình suýt nữa hành động theo cảm tình gây thành sai lầm lớn. Bây giờ Phó gia, có thể nói trong nguy cấp nguy cơ. Phó Vân Đào cùng Lương gia liên hợp, thực lực tổng hợp đã vượt qua xa Phó gia, lại thêm Phó Vân Đào hiện tại cũng là hợp nguyên cảnh 9 tầng, ở trận chiến tranh này trong đó, tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở loại tình huống này bên dưới, Phó gia lại hào không nửa điểm phòng bị, cơ hồ là chắc là phải bị diệt vong, không chút khách khí nói, quá đêm nay, Phó gia liền muốn ở Nhạn Thành triệt để xóa tên, lưu lại Phó gia, chỉ là Phó Vân Đào cái kia một mạch, Phó gia đã không có cơ hội. Thậm chí không có thể chống cự lá bài tẩy, mà trước mắt này hai cái, nhưng là Phó Vân Đào biếu tặng bọn họ sau cùng lá bài tẩy. Phó Vân Đào con lớn nhất đã triệt để phế bỏ, còn lại hai đứa con trai này tất nhiên bị hắn cho rằng bảo bối, nếu như dùng này hai cái vật không thành khí đến uy hiếp Phó Vân Đào, nhất định có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được, cái này có thể là Phó gia cơ hội cuối cùng. Đi, đứng lên đi theo ta. Phó Thanh không có chút nào do dự, thời gian đã trì hoãn không dậy nổi. Mỗi trì hoãn một khắc, Phó gia tựu sẽ có người chết thảm, nhất định phải tận mau ngăn cản trận chiến tranh này, mới có thể đem Phó gia tổn thất hạ thấp thấp nhất. Phó Vân Đào hai đứa con trai kia, đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì bọn họ tiểu thông minh, không chỉ không có giết chết Phó Thanh, ngược lại trở thành kẻ địch áp chế bọn họ lão tử chỗ yếu. Đến đây giết Phó Thanh cùng Giang Trần, là hai người bọn họ tự chủ trương, trước đó trước cũng chưa cùng mình lão tử thương lượng, ai ngờ chữa lợn lành thành lợn què. Rất khó tưởng tượng giờ khắc này chính hung hăng một đời không ai bì nổi Phó Vân Đào, một hồi ở nhìn thấy mình hai đứa con trai phía sau, sẽ là như thế nào một loại vẻ mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, cùng qua xem một chút đi, Phó gia nguy cơ, nếu dính dấp đi vào, cũng không cần giữ được mình. Giang Trần đạo, bước lớn đi theo Phó Thanh, hướng về Phó gia nơi trung tâm đi đến, chiến đấu chân chính đã bắt đầu, bất quá có hai phế vật kia tiểu tử ở. Mới có thể kiềm chế Phó Vân Đào, hòa dịu Phó gia nguy cơ. Đại Hoàng Cẩu nói, e sợ đã hơi muộn. Giang Trần lắc lắc đầu, chậm, đại hoàng tẩu không giải. Nếu như phó gia trung tâm sức mạnh hiện tại bị thương nặng, như vậy thì toán phó Vân Đào lui ra, Lương gia cũng sẽ không lui ra, thời khắc này phó gia, e sợ liền Lương gia một cái đều không đối phó được, hơn nữa, liền tính phó Vân Đào tạm thời lựa chọn lui ra, cũng không giải quyết được phó gia chân chính nguy cơ, bọn họ bất cứ lúc nào có thể đánh trở lại. Giang Trần nói, vãi, nói đúng đấy, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể rời đi luôn, không quản phó gia chết sống đi, gia tộc này bấp bênh, bất cứ lúc nào có thể hủy diệt, có hay không có giải quyết triệt để bọn họ nguy cơ phương pháp? Đại hoàng cẩu hỏi, xem trước một chút đi, ta tự có chừng mực. Giang Trần gương mặt bình tĩnh, nhìn thấy Giang Trần này bình tĩnh vẻ mặt, đại hoàng cẩu cũng là không nhịn được cười hì hì, hắn biết, Giang Trần nhất định là đã có biện pháp, này phó gia nguy cơ, đến cuối cùng, e sợ còn cần Giang Trần tự mình ra tay để giải quyết. Đương nhiên, cái này tự mình ra tay, tất nhiên không phải cùng Lương gia cùng phó Vân Đào một hồi chém giết. Dù sao, Giang Trần tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi vẫn quá yếu, thật đánh nhau, lấy hắn hợp nguyên cảnh một tầng tu vi, căn bản không thể nào là hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ đối thủ, trong này chênh lệch, quá lớn một chút. Ác chiến liền ngày, ánh lửa nhiễm sáng đêm đen, thời khắc này chiến trường, đã chuyển tới phó gia diễn võ trường bên trên, thời khắc này diễn võ trường, là trung tâm chiến trường. Giết chóc đang trình diễn, ban ngày hài hòa vô cùng diễn võ trường, giờ khắc này thành vì một mảnh giết chóc địa ngục, đã biến thành một mảnh tu la chiến trường. Trong diễn võ trường trung tâm, Phó Vân Trung đối chiến Lương Nhất Phẩm, đánh khó giải nạn phân, trưởng lão viện trưởng lão cũng đều ra tay rồi, hợp nguyên cảnh cao thủ, đều ở ác chiến. Mà ở nhất vị trí trung tâm, Phó gia Thái Thượng trưởng lão cầm trong tay quải trượng đầu rồng, lấy một chọi hai, đối chiến Phó Vân Đào cùng Lương Hùng, đã hoàn toàn xảy ra hạ phong. Trên người hắn nhiều chỗ miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, mới thương thế còn ở không ngừng tăng cường, nhìn dáng dấp, cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Mà một khi Thái Thượng trưởng lão không kiên trì được thua trận, cái kia phó gia, cũng là triệt để xong đời. Xì xì, Phó Vân Đào một kiếm ở Thái Thượng trưởng lão trên người lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương vết thương, máu tươi tuôn ra. Thái Thượng trưởng lão liên tục lùi về sau, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe, thân thể loạn chòa loạn choạng. Hiển nhiên đã không có tái chiến năng lực. Phó Vân Đào phục dụng bạo huyết đan, thực lực vô cùng cuồng bạo, lực công kích càng là kinh khủng rối tinh rối mù, lại thêm bên một bên có Lương Hùng hiệp trợ, Thái Thượng trưởng lão căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như là không tệ. Thái Thượng trưởng lão, một cái trưởng lão viện trưởng lão đi tới Thái Thượng trưởng lão bên cạnh, đem đỡ lấy, nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão thời khắc này trạng thái, sắc mặt của mọi người đều thay đổi cực kỳ u ám lên. Thái Thượng trưởng lão, phó gia duy nhất một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng, này là toàn bộ phó gia trụ cột tinh thần, chỉ cần Thái Thượng trưởng lão ngã xuống, chính là phó gia chân chính tan vỡ thời điểm. Lão già, ngươi cũng có hôm nay. Phó Vân Đào khuôn mặt dữ tợn, đắc ý phi phàm. Súc sinh, cũng ta đối với ngươi tốt như vậy, những năm gần đây nhìn ngươi ngày càng lớn mạnh chi mạch, cũng chưa từng nói qua cái gì, ban ngày bọn họ đều kiến nghị ta diệt trừ ngươi, lão phu cũng không có ai tin. Ai từng nghĩ ngươi là như vậy lòng lang dạ sói, không bằng heo chó đồ vật, phó gia hủy tại tay ngươi, ngày khác hoàng tuyền bên dưới, ngươi làm sao trước mặt cha ngươi? Thái Thượng trưởng lão vô cùng đau đớn, hắn cả người đều đang run rẩy, thương thế trên người mang tới thống khổ cùng tâm linh thống khổ so ra, căn bản cũng không coi vào đâu. Hôm nay nếu như chết ở Phó Vân Đào trong tay, đây mới thật sự là chết không nhắm mắt, thiếu cho ta nói này chút, cha ta năm đó nếu như đem vị trí truyền cho ta, thì sẽ không có những chuyện này, ta sẽ dẫn phó gia đi thẳng hướng về cường thịnh, ta hôm nay những việc làm, đều là các ngươi bức. Phó Vân Đào đã đánh mất lý trí, huống hồ là phục dụng bạo huyết đang tình huống hạ, hắn giờ phút này, đã là chân chính tan tâm bệnh cuồng. Phó Vân Đào, ngươi có thù gì hận đều hướng ta đến, không nên thương tổn phụ gia những người khác, này chức tộc trưởng, ta cho ngươi chính là, thở hổn hển Phó Vân Trung mở miệng nói, bây giờ biết cầu xin tha thứ, đã muộn. Ta Phó Vân Đào không cần ngươi bố thí, là của ta sẽ đích thân cầm về, ta muốn lấy được một số thứ, là chính ta cạnh tranh thu hồi lại, mà không phải ngươi Phó Vân Trung cho ta, hôm nay, các ngươi đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Phó Vân Đào giờ khắc này là chân chính lòng dạ độc ác, từ hắn bước vào phó gia bắt đầu từ giờ khắc đó, chính là muốn chân chính giết chóc. Phó Huynh, phế nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp động thủ, quá đêm nay, nhạn thành chính là ngươi ta. Lương Nhất Phẩm mở miệng nói, tốt, tất cả mọi người nghe, cho ta giết, giết sạch Phó gia tất cả mọi người. Phó Vân Đào la lớn, một hồi tàn nhẫn chém giết, lại lập tức phải bắt đầu. Súc sinh a! Thái thượng trưởng lão lại là phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người lão lệ tung hoành, không ai có thể lĩnh hội cùng tưởng tượng tâm tình của hắn ở giờ khắc này, dùng tim như bị đao cắt để hình dung, cũng không tính chuẩn xác. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, nguyên bản sao động diễn võ trường, nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người theo ánh mắt nhìn quá khứ, tự gặp Phó Thanh Tả Hữu mang theo hai cái người, chính đại bước tới đi tới bên này, sau lưng Phó Thanh, một người một chó, không gần không xa tùy tùng, cha, cha, cứu ta a cha. Phó Vân Đào hai đứa con trai mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thấy Phó Vân Đào, phảng phất thấy được cứu tinh. Phó Vân Đào, ngươi cử động nửa một cái, ta lập tức giết bọn họ. Phó Thanh lạnh lùng nói ra, thời khắc này Phó Thanh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, con đường đi tới này, Phó gia đâu đâu cũng có thi thể, này trên diễn võ trường, càng là phơi thây huyết tràn, không đành lòng nhìn thẳng, tất cả những thứ này đều là Phó Vân Đào tạo thành. Phó Thanh cố nén lửa giận, không có trực tiếp cầm trong tay này hai tên rác rưởi chặt. Thanh Nhi, Phó Vân Trung cùng Phó gia các trưởng lão nhìn thấy Phó Thanh, nội tâm không nhịn được vui vẻ. Phó Thanh lôi kéo hai người, đi tới Phó Vân Trung bên cạnh. Cha, cứu chúng ta a! Tiểu Nhi tử khóc tan nát cõi lòng, trên người kiếm thương, đã sắp muốn đau hắn mất cảm giác. Các ngươi này hai tên rác rưởi, ta không phải để cho các ngươi chờ ở nhà đừng đi ra không? Nguyên bản còn khí thế bừng bừng Phó Vân Đào, Phương Thốn nháy mắt tựu rối loạn. Cha, chúng ta nghĩ giết Phó Thanh báo thù cho đại ca, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Con thứ hai đầy mặt ủy khuất nói, ánh mắt không nhịn được nhìn một chút Giang Trần. Rác rưởi, hư việc nhiều hơn là thành công. Phó Vân Đào tức đến nổ phổi, chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Không đúng, các ngươi bên người hợp nguyên cảnh cao thủ đây, này Phó Thanh khẳng định đánh không lại bọn hắn. Phó Vân Đào nghĩ tới điều gì, chính mình đối với nhi tử trong ngày thường tựu so sánh thương yêu. Sở dĩ phái nhiều cái hợp nguyên cảnh cao thủ tùy tùng bảo vệ, trong đó còn có hợp nguyên cảnh 3 tầng cao thủ. Phó Thanh thực lực ra sao hắn rõ ràng nhất, mặc dù nói gần đây có chút tiến bộ, nhưng muốn nói có thể đánh bại hợp nguyên cảnh cao thủ, thắng lợi dễ dàng mình hai đứa con trai, đó là căn bản chuyện không thể nào. Cha, bọn họ đều bị cái kia họ Giang giết đi. Tiểu Nhi tử đạo, chỉ về cách đó không xa Giang Trần. Soạt, trong nháy mắt, Giang Trần lại một lần nữa thành vì tất cả mọi người chú ý đối tượng. Phó gia người, từng cái đều trong mắt tràn ngập cảm kích, cái này Giang công tử, lại giúp bọn họ Phó gia một đại ân. Cái kia Đoạn Phi Lưu đi ra nhân vật huyền thoại, Lương Nhất Phẩm cũng không nhịn được nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt, cũng là không nhịn được toát ra một vẻ kinh ngạc, nhưng là lấy ánh mắt của hắn, dĩ nhiên không nhìn ra Giang Trần sâu cạn đến. Họ Giang, lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Phó Vân Đào nhìn về phía Giang Trần, nghiến răng nghiến lợi, hắn có lý do căm hận Giang Trần. Dù sao cũng là Giang Trần từ Đoạn Phi Lưu cứu ra Phó Thanh, nếu như Phó Thanh không trở lại, hắn đã sớm thành là Phó gia tộc trưởng. Phó Vân Đào, ngươi vẫn là quan tâm ngươi cái kia hai cái bất thành khí nhi tử đi, lấy Phó Thanh bây giờ lửa giận, rất có thể một kiếm giết bọn họ hai. Giang Trần không mặn không nhạt nói, một câu nói càng là chạm đến Phó Vân Đào miệng vết thương. Phó Thanh, thả bọn họ, nếu không, hôm nay Phó gia, kết cục sẽ phi thường thảm. Phó Vân Đào quát to. Bây giờ quyền chủ động có thể không ở trong tay ngươi, nghĩ muốn ngươi hai đứa con trai sống mệnh cũng đơn giản, lập tức lui ra Phó gia. Phó Thanh nói, Phó gia những người khác, nguyên bản lòng tuyệt vọng, vào đúng lúc này cũng rốt cục chiếm được một tia hòa dịu. Phó Thanh động tác này, vào lúc này, là Phó gia hy vọng duy nhất. Thằng nhóc con, ngươi dám uy hiếp ta. Phó Vân Đào sát khí tung hoành, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám ra tay. Uy hiếp ngươi thì thế nào, ta đếm tới ba. Ngươi nếu không lùi, ta trước hết giết một cái. Phó Thanh sững sờ nói ra, trường kiếm lạnh như băng, rơi ở tiểu nhi kia tử trên cổ. Cha, cứu ta a, ta không muốn chết. Tiểu nhi tử sợ hãi đến cả người run rẩy, khóc một thanh mũi một thanh lệ, tức giận Phó Vân Đào thẳng dậm chân. Chính mình làm sao sinh ra một cái như vậy bất thành khí nhi tử, đây cũng chính là con trai của chính mình. Nếu như đổi thành người khác, Phó Vân Đào e sợ một lòng bàn tay tự đập tới. Phụ huynh. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, chúng ta chỉ lát nữa là phải thành công, vào lúc này, cũng không thể bị uy hiếp ở. Lương Nhất Phẩm mở miệng nói, vào lúc này Phó Vân Đào nếu như thối lui ra lời, chẳng phải là phí công sống một hồi. Lương Nhất Phẩm, thiếu mẹ hắn trong này nói mát, cảm tình bị bắt không phải con trai của ngươi. Phó Vân Đào lớn tiếng gào thét, hắn hiện tại chính là một ngày chó điên, bắt ai cũng trắng. Một, Phó Phó Thanh không để ý tới nổi điên Phó Vân Đào, bắt đầu hô, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phó Vân Đào hầu như không có chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng hạ xuống, chính như Giang Trần dự liệu như vậy. Phó Vân Đào không dám nắm con trai của chính mình mệnh làm tiền đặt cược, hắn ba con trai đã phế một cái, nếu như còn dư lại này hai cái lại bị giết chết, Phó Vân Đào sợ rằng phải triệt để phát rồ. Mẹ hắn, này Phó Vân Đào quả nhiên không dựa dẫm được, cứ như vậy kinh sợ, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Nhất Phẩm cực kỳ buồn bực nói, Phó Thanh lúc mấu chốt dùng Phó Vân Đào hai đứa con trai uy hiếp, để Phó Vân Đào không thể không đi vào khuôn phép, nhưng nếu như cứ như vậy thối lui ra lời, thật sự là quá không cam lòng, dù sao hai phế vật kia chết sống, cùng bọn họ Lương gia không có quan hệ, chúng ta Lương gia, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, tự tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Lương Hùng khí thế chấn động, mở miệng nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ trên diễn võ trường bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương. Giang Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, cảnh tượng trước mắt, cùng chính mình tưởng tượng gần như giống nhau, Phó gia không thể dừng tay như vậy, hơn nữa. Vừa mới trong chiến đấu, đại đa số đều là Phó Vân Đào cái kia một mạch ở xuất lực, thực lực tổng hợp có thể nói đã lưỡng bại câu thương. Lương gia, mãi cho đến hiện tại cũng còn giữ toàn thân thực lực, bây giờ Phó gia hợp nguyên cảnh chính tầng Thái Thượng Trưởng Lão đã là cung dương hết đà, Phó gia căn bản không đủ là căn cứ. Thẳng nếu không thể đủ mượn cơ hội này đem Phó gia giết chết, một khi chờ Thái Thượng Trưởng Lão khôi phục thương thế, nghĩ muốn lại tiêu diệt Phó gia, liền biến càng thêm khó khăn, cho tới Phó Vân Đào. Này căn bản là một không thể nhờ vả gia hỏa, nếu Phó Vân Đào không trông cậy nổi, vậy thì Lương gia tự mình tiến tới chiến thắng Tuấn. Đương nhiên, Phó Vân Đào vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn, ít nhất mới vừa rồi đối chiến Phó gia Thái Thượng Trưởng Lão thời điểm, Phó Vân Đào có thể là tuyệt đối chủ lực, sở hữu người nhà họ Lương chuẩn bị, cùng Phó gia quyết một trận tử chiến. Lương Hùng hạ chỉ lệnh, cực kỳ kiên quyết, thấy được chưa, coi như là thối lui ra khỏi, Phó gia kết cục như cũ khó có thể thay đổi. Phó Vân Đào nhìn có chút hả hê nói, trời muốn vong ta Phó gia, bi ai, ta Phó gia tung hoành Nhạn Thành nhiều năm như vậy, cuối cùng dĩ nhiên hủy diệt ở người của mình trong tay, bực nào bi ai, không cam lòng a. Bất quá Phó gia nam nhi thiết huyết bất khuất, cùng Lương gia liều mạng, coi như là chết cũng muốn kéo một hai cái chịu tội thay. Trong lúc nhất thời, Phó gia ân tình tự sa sút tới cực điểm, có một ít huyết tính người thấy chết không sờn, muốn cùng gia tộc cùng chết sống, ai? Giang Trần tần tần thở dài một tiếng, xem ra, chính mình vẫn là muốn ra tay. Phó Thanh vứt bỏ hai phế vật kia công tử, hoang mang đi tới Giang Trần phụ cận, đầy mặt đều là khát cầu, Giang đại ca, mau cứu Phó gia đi. Trên thực tế, vào lúc này cầu cứu Giang Trần, theo Phó Thanh, đối với Giang Trần tới nói không thể nghi ngờ là một loại làm khó dễ. Phó Thanh biết Giang Trần bản lĩnh, Giang Trần có thể phi hành, hoàn toàn có thể tùy ý chạy trốn. Xa rời trận này tai họa, Giang Trần tuy rằng không gì không làm được, vốn lấy thực lực của hắn, nghĩ phải giúp Phó gia đi ra cảnh khốn khó, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Nhưng Phó Thanh cũng thực tại không có cách nào, hắn hiện tại căn bản không biết cầu ai, dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần là duy nhất có thể cầu. Nếu như Giang Trần đều không giúp được Phó gia, cái kia Phó gia, chính là chân chính xong đời, cho ta giết. Lương Hùng chợt quát một tiếng, hạ tấn công chỉ lệnh, ầm ầm. Mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ ầm đột nhiên ở Phó gia bầu trời vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phó gia bầu trời, sấm vang chớp giật, vô tận sấm sét đang dệt thành một đạo kinh khủng lôi võng, màu đen, màu đỏ, màu xanh nhạt, màu tím. Các loại sấm sét đang dệt tung hoành, giống như thế giới tận thế vào đúng lúc này phủ xuống. Vô số đạo ánh mắt đều là ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng như vậy, bọn họ chưa bao giờ từng thấy, xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, vô cùng sấm sét đang dệt, đây không phải là muốn mưa, đây mới thật là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lẽ nào có cao thủ chân chính xuất hiện sao, kinh khủng như vậy cảnh tượng, chưa từng gặp a. Người người giật mình, thân ở Nhạn Thành địa phương nhỏ như vậy, ở đây liền một cái có thể ngự không phi hành địa nguyên cảnh cao thủ cũng không tìm tới, bọn họ nơi nào từng trải qua như vậy hình tượng, không có người chú ý tới, một đạo kim quang, lặng yên không tiếng động từ Giang Trần trong cơ thể lao ra, cái kia một đạo kim quang đi vào đến vô tận lôi quang bên trong, bắt đầu từng bước biến lớn, trong phút chốc, kim quang đã biến thành một cái cự long, màu vàng cự long, đủ có trăm trượng to nhỏ, ở trong sấm sét đung đưa thân thể, nhìn a, là thần long, trời ơi, thần long hàng thế, đúng là rồng, là vũ trụ rồng, Có người nói vĩnh hằng thế giới tồn tại chân chính cao cấp long tộc, xưng chi là vũ trụ rồng, ngự trị ở tất cả, cao cấp như vậy tồn tại, cần phải tồn tại ở cao đẳng tinh vực mới đúng, làm sao sẽ hàng đến Nhạn Thành loại địa phương nhỏ này. Trời ơi, cốt thần dị rồng, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy chân long đây. Không người không sợ hãi, vũ trụ thần long xuất hiện, sợ ngây người tất cả mọi người, có người thậm chí đã chỗ mai phục quỳ lạy, ở rất nhiều người nhãn lực. Rồng là một loại tín ngưỡng, là một loại tượng trưng, một đám phàm phu tục tử, dám to gan quấy nhiễu bản tọa tinh tu, chết. Màu vàng thần long nói chuyện, ong ong vang vọng, thần long đuôi vẫy một cái, một đạo lôi quang rơi xuống, rơi ở một cái lương gia đệ tử trên người, đệ tử kia phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, tại chỗ biến thành tro tẩn. Rầm, tình cảnh này có thể sợ hãi tất cả mọi người, tự liền Phó Vân Đào cùng Lương Hùng cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Bọn họ căn bản nhìn không ở kia thần long tu vi, nhưng hầu như căn bản không cần nhìn, có thể làm ra thanh thế như vậy thần long, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi, đó là vĩnh hằng thế giới chân chính đại năng, hàng đến Nhạn Thành, một khi chọc giận thần long, toàn bộ Nhạn Thành đều là một tai nạn, thần long thứ tội, chúng ta cũng không biết thần long lần thứ hai tinh tu, chỗ quấy rầy, kính xin thần long không lấy làm phiền lòng. Lương Hùng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, mặc dù hắn cái này hợp nguyên cảnh tột cùng cao thủ, giờ khắc này cũng là run lẩy bẩy, bởi vì hắn từ cái kia thần long trên người, cảm nhận được một tia cao thâm khó dò, thậm chí là một loại hư vô đại đạo mùi vị, đây mới thật là cao đẳng tồn tại, bọn họ loại này người phàm, chỉ có thể kính ngưỡng. Đương nhiên, nếu như để Lương Hùng biết, cái kia thần long chẳng qua là đang hư trương thanh thế, chẳng qua là gian trần trong cơ thể nguyên rồng biến thành, căn bản là không có có lực công kích cường đại. Không biết có thể hay không tức giận tại chỗ thổ huyết, diễn võ trường phục đổ một mảnh, tất cả mọi người run lẩy bẩy, thần long hàng thế, nếu là thật nổi giận, xúc phạm thần linh, toàn bộ Nhạn Thành đều phải bị san thành bình địa. Phó Thanh cũng quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường, chỉ có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn đứng ở đó bên trong, những người khác, toàn bộ thần phục. Giang đại ca, không nên chọc giận tới thần long a. Phó Thanh kéo Giang Trần quần, nhỏ giọng nói ra. Giang Trần không nói gì, Đại Hoàng Cẩu nhưng là nhếch miệng cười không ngừng, người khác không biết, hắn chính là biết đến không phải thường thanh rõ, cái gì chó má thiên hàng thần long, cái kia thần long, chính là Giang Trần. Vô số người run lẩy bẩy, cường đại tinh thần uy áp ở bầu trời tràn ngập, vào lúc này còn ai dám lỗ mãng, coi như là phục dụng bạo huyết đan Phó Vân Đào, giờ khắc này cũng triệt để yên tĩnh lại, thần long ở ngày, ai dám động thủ. Phó gia người là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Phó gia bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái ẩn tu thần long, nếu như thần long rắm có bọn họ Phó gia, như vậy từ nay về sau, còn ai dám gây bất lợi cho Phó gia, một đám phàm phu tục tử, như quái rầy nữa bản tọa tĩnh tu, bản tọa để tòa thành này biến thành địa ngục. Thần long lần thứ hai mở miệng nói, tiếng như hồng chung, như thiên thần hàng gần, nổ vang vang vọng, sau một khắc, thần long hóa thành một đạo kim quang biến mất không còn tăm hơi. Trên bầu trời lấp lóe kích động sấm sét, cũng dần dần biến mất, màn đêm khôi phục yên tĩnh, toàn bộ Phó gia, yên tĩnh không hề có một tiếng động, mãi cho đến một lát phía sau, mọi người mới từng bước đứng dậy, mỗi người trên gáy, đều là mồ hôi lạnh, đối với bọn hắn tới nói, thật giống từ quỷ môn quan đi rồi một vòng một dạng, cái kia thần long, thực tại quá kinh khủng, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, Lương Nhất Phẩm đi tới Lương Hùng phụ cận, mở miệng hỏi nói, còn có thể làm sao? Rút lui đi, Lương Hùng một mặt bất đắc dĩ nói, dù cho có vạn ngàn không cam lòng, nhưng hiện đang cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục ở Phó gia Dương Oai. Mẹ hắn, Phó gia thực sự là đi rồi cẩu thủy vận, dĩ nhiên có ẩn giấu thần long trong này tĩnh tu. Lương Nhất Phẩm không nhịn được mắng, có thần long ở, bọn họ nghĩ muốn động Phó gia, hầu như là chuyện không thể nào, có lẽ thần long cũng không phải là phải bảo vệ Phó gia, nhưng ngẫu nhiên là, này Phó gia... Vừa vặn là thần long tĩnh tu địa phương, trong này đại chiến, ắt sẽ quấy nhiễu thần long, hậu quả khá là nghiêm trọng, đi thôi, cái kia thần long nói vậy cũng chỉ là tạm thời tĩnh tu, sớm muộn có đi một ngày, chờ thần long đi rồi, chúng ta lại cùng Phó gia quyết chiến. Lương Hùng đạo, dẫn dắt Lương gia nhóm lớn người lấy tốc độ nhanh nhất rút lui Phó gia, Phó Vân Đào tựu càng không cần phải nói, hắn tuy rằng to gan lớn mật, nhưng còn không đến mức lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn. Hiện tại rõ ràng Phó gia có thần long tồn tại, nếu như không nhìn thần long cảnh cáo tiếp tục ra tay, ắt sẽ đưa tới thần long lửa giận, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. loại này không có chút ý nghĩa nào chết, Phó Vân Đào cũng không làm. Dù sao cũng mình tu vi đã tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, cùng Phó gia ân oán, ngày sau chậm rãi toán là được rồi. Địch nhân đến nhanh, đi cũng nhanh, Phó gia tất cả mọi người thở một hơi thật dài, khá có một loại trong chết chạy thoát thân cảm giác. Tuy rằng Phó gia tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng coi như còn không có có chân chính thương cân động cốt, ngày sau nghỉ ngơi lấy sức, vẫn có thể khôi phục như cũ. Quan trọng nhất là hôm nay Phó gia xem như là bảo vệ, hơn nữa có thần long này một việc sự, tin tưởng ngày sau một quãng thời gian rất dài, bất kể là Lương gia vẫn là Phó Vân Đào, đều không có can đảm lại tới tìm phiền toái. Kỳ tích a, không nghĩ tới, chúng ta Phó gia, có thần long ẩn giấu, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, chúng ta dĩ nhiên không biết chút nào. Thái thượng trưởng lão lão lệ tung hoành, lần này Phó gia trong chết chạy thoát thân, tâm tình có thể nói là lên voi xuống chó. Lần này thần long tiền bối đã cứu chúng ta Phó gia, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp đi cảm giác Tạ Nhất Hạ, Phó Vân Trung nói ra, tuyệt đối không thể. Thái thượng trưởng lão vội vã ngăn lại, ghi nhớ kỹ không nên quấy rầy đến thần long tiền bối tĩnh tu, các ngươi cần phải cũng nhìn ra rồi, thần long tiền bối chỉ là nhân là lựa chọn chúng ta Phó gia ở đây cho rằng chỗ tu luyện, căn bản cũng không phải là chuyên môn bảo vệ chúng ta Phó gia tồn tại, chúng ta Phó gia có tài cán gì để một thần long bảo vệ. Nếu như đã quấy rầy thần long, lớn như vậy người tài ba vật, chỉ sợ sẽ không đem chúng ta cùng Lương gia phân chia đối đãi. Thái thượng trưởng lão, để Phó gia cái kia chút mang trong lòng may mắn người nhất thời bừng tỉnh, cũng là để bọn họ minh bạch, thần long cũng không phải là Phó gia mà tồn tại. Hôm nay Phó gia có thể mượn thần long oai bảo đảm mệnh, kỳ thực là vận khí bên trong vận khí. Phó gia người ở ngắn ngủi kinh hỉ phía sau, lại bắt đầu trở nên bận rộn, hiện tại toàn bộ Phó gia tổn thất nặng nề. Kiến trúc bị phá hư không ít, cả gia tộc đâu đâu cũng có thi thể, cần toàn bộ động viên quét dọn. Phó Thanh xoay người, không có phát hiện Giang Trần tung tích. Giang đại ca đây, Phó Thanh nhíu mày, bước lớn hướng về nơi ở mà đi, Giang Trần phỏng chừng đã đi trở về. Trên đường, Phó Thanh không ngừng suy tư, cái kia thần long xuất hiện quá trùng hợp, tại chính mình hướng về Giang Trần cầu cứu phía sau, thần long tự xuất hiện, thần long hội sẽ không cùng Giang đại ca có quan hệ, vừa mới cái kia thần long xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ lạy, chỉ có Giang đại ca cùng đại hoàng ca làm như không thấy, hơn nữa thần long một điểm không có nổi giận. Phó Thanh ám đạo, Giang Trần liền thần long đều không quỳ lạy, cao thâm khó dò, Phó Thanh tổng có một loại trực giác, cái kia thần long, nói không chắc thật sự cùng Giang Trần có liên quan, nhưng Phó Thanh cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Khi Phó Thanh trở lại phía sau, phát hiện Giang Trần phòng cửa đóng chặt, đại hoàng cẩu một cái ngồi ở bên trong biệt viện, đại hoàng ca, Giang đại ca người đâu? Phó Thanh hỏi, bế quan, tiểu trần tử nói rồi, để cho ngươi chuẩn bị một cái, thiên minh xuất phát, tiến về phía trước võ cát. Đại hoàng cẩu đạo, Giang Trần vừa mới lợi dụng lực lượng linh hồn thả ra sấm sét, hơn nữa điều khiển lôi long, thả ra đại đạo uy áp, lực lượng linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, giờ khắc này đang lúc bế quan khôi phục, được. Phó Thanh không nghi ngờ gì, bây giờ có thần long ở Phó gia, chỉ cần thần long không đi, Phó gia chính là an toàn, hắn cũng có thể yên tâm rời khỏi gia tộc. Tiến về phía trước võ cát, bên trong gian phòng, Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, hao tổn lực lượng linh hồn, đang nhanh chóng khôi phục. Vĩnh hằng thế giới pháp tắc quả nhiên là chí cao vô thượng, ta rất nhiều đại đạo pháp tắc, đều bị rất lớn áp chế, bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể để ta có lớn hơn tiến bộ không gian, khá một chút là, ta phía trước thủ đoạn, pháp tắc, đối với trong tu luyện lĩnh ngộ, trong này đều rất thực dụng, không cần trọng đầu trở lại, Giang Trần nói. Đối với vĩnh hằng thế kỷ chí cao vô thượng pháp tắc, tràn ngập mong đợi, nhưng Giang Trần cũng có mình ưu thế cực lớn, hắn dĩ vãng những thủ đoạn kia, trong này cũng có thể dùng, hơn nữa trải qua lột xác phía sau, một cái so với một cái khủng bố, đều là cao đẳng tồn tại, không chút khách khí nói, bây giờ Giang Trần, ngoại trừ tu vi không đủ ở ngoài, cái khác bất kỳ phương diện, đều là tổ sư gia một loại tồn tại, bây giờ nhạn thành chuyện kết, tiếp đó, chính là đi võ cát, ngày mai, sắc trời sáng sớm, Phó gia toàn thể vẫn còn bận rộn trong đó, toàn bộ Phó gia bầu trời, còn phiêu đãng gây mũi huyết tinh chi khí. Giang Trần đẩy cửa phòng ra, đại hoàng cẩu cùng Phó Thanh đã ở ngoài cửa chờ. Giang đại ca, chúng ta đi thôi. Phó Thanh mở miệng nói, Phó gia sự tình, đã không cần hắn, đối với hắn mà nói, hiện tại về võ các tu luyện, mới là trọng yếu nhất, trải qua lần này tiến nhập đoạn phi lưu, lại tăng thêm Phó gia rung chuyển. Phó Thanh cũng coi như là rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới là căn bản, nhỏ yếu, chỉ có bị đánh phần, được, Giang Trần gật gật đầu, Nhạn Thành sự tình đã xong, tương lai một quãng thời gian rất dài, Nhạn Thành đều đem nằm ở ổn định trong đó, Lương gia cùng Phó Vân Đào sẽ không ở đối với Phó gia phát động công kích, tương lai Nhạn Thành, nhiều lắm là thế ba chân vạc cục diện. Giang Trần đối với Nhạn Thành tới nói, chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Hắn ly khai phía sau, Thần Long Hội thành là Nhạn Thành lớn nhất đề tài, thậm chí sẽ thành là Nhạn Thành một cái tín ngưỡng, nhưng sẽ không có người biết, cái kia Thần Long, chính là hắn Giang Trần. Giang đại ca, Phó gia hiện tại vừa rồi trải qua biến cố, cha ta bọn họ đều đang bận rộn, chưa kịp đưa Giang đại ca, cha ta nói, kính xin Giang đại ca không lấy làm phiền lòng. Phó Thanh Đạo, Giang Trần trợ giúp Phó gia nhiều như vậy, thậm chí cái kia Thần Long xuất hiện, đều có khả năng cùng thường thường có liên quan, không chút khách khí nói. Giang Trần không nhưng là ân nhân của mình, vẫn là cha mình ân nhân, thậm chí là toàn bộ Phó gia ân nhân. Bây giờ Giang Trần muốn đi võ cát, Phó gia nhân vật cao tầng nhưng không thể đi ra đưa tiễn, này tóm lại là có chút không quá coi trọng. Không sao, ta không để ý cái này. Giang Trần cười cợt, đi bộ rời đi biệt viện, đối với một cái lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc lão tổ tới nói, hư danh, đã sớm bất quá là qua lại mây khói. Tiểu Trần tử, ngươi là Phó gia làm chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ không dự định nói ra sao? Đại Hoàng Cẩu cùng ở Giang Trần bên cạnh, truyền âm nói. Nói cái gì? Nói cái kia Thần Long nhưng thật ra là ta. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu một chút, Thần Long tin tức, một khi nói ra, sẽ cho Phó gia tăng thêm một đạo ẩn bên trong nguy hiểm. Chỉ cần tin tức tiết lộ, Phó gia như cũ gặp mặt gần to lớn nguy hiểm. Chuyện này, đối với Giang Trần tới nói, chẳng qua là tay đến bắt giữ, quyền khi thuận lợi làm một chuyện tốt. Hai người một con chó rời đi Phó gia, đi ra Nhạn Thành, bước lên tiến về phía trước võ các con đường. Đúng rồi Giang đại ca, nghe nói lần này là võ các đại khảo hạch, sẽ có hơn nửa tuổi còn trẻ quá khứ đây, khẳng định là vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Giang đại ca ngươi không cần phải để ý đến những thứ khác sát hạch, ngươi chỉ để ý đi Tử Đan Các là được rồi. Phó Thanh nói ra, chúng ta đi võ các, đại khái phải bao lâu? Giang Trần hỏi, 10 ngày nửa tháng dáng vẻ đi, một đường trên có thể du sơn ngoạn thủy. Thả lỏng cả người, dù sao cũng đi sớm, cũng không có chuyện gì, thời gian sung túc, sẽ không muộn chính là, Phó Thanh nói ra, cũng tốt, vừa vặn lãnh hội một cái phong cảnh. Giang Trần cười nói, muốn nói du sơn ngoạn thủy, hắn một chút cũng không bài xích, dù sao hắn mới đến, cũng muốn xem thật kỹ vừa nhìn này vĩnh hằng thế giới phong thổ. Ra Nhạn Thành bên ngoài trăm dặm, Giang Trần bọn họ cất bước ở đường núi gập ghềnh bên trên, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gầm rú thanh âm, chấn động nhân tâm động. Đường núi như vậy, nếu như nhát gan, hoặc là thực lực bên dưới, e sợ còn thật không dám đi, gặp nguy hiểm, đang ở cất bước Giang Trần, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hắn vừa dứt lời, một trước một sau, hai người quần áo đen, đã ngăn lại con đường của bọn họ, tốt cảm giác bén nhạy, đằng trước người mặc áo đen mở miệng nói, ánh mắt trên người Giang Trần đánh giá, hắn tu vi, đủ có hợp nguyên cảnh 4 tầng, mặt khác một người áo đen cũng giống vậy, hai cái hợp nguyên cảnh 4 tầng sát thủ áo đen. Sát khí trên người, cực kỳ nồng nặc, đã vững vàng khóa chặt Giang Trần cùng Phó Thanh. Các ngươi là ai? Phó Thanh lớn tiếng nói, sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi, hai cái hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, không biết Giang Trần có thể hay không ứng phó. Phó Thanh thiếu gia, chúng ta là ai? Lẽ nào ngươi biết không đoán ra được sao? Cái kia sát thủ áo đen đầy mặt ngươi cười gằn, sát khí từng bước nghiêm nghị, là Phó Vân Đào người, các ngươi làm sao biết ta hôm nay đi võ cát? Phó Thanh liền tính có ngốc. Cũng có thể đoán được thân phận của đối phương, bản thân mình không có gì kẻ địch, Lương gia nghĩ muốn đánh đổ Phó gia, không cần thiết chuyên môn đối phó chính hắn một trên không được thai diện thiếu chủ. Duy nhất đối với chính mình hận thấu xương, tự nhiên chính là Phó Vân Đào, ngớ ngẩn, còn phải hỏi sao? Nhân gia khẳng định vẫn giám thị Phó gia đây, Đại Hoàng Cẩu lung lay đuôi, không mặn không nhạt nói, nhưng không có nửa điểm vẻ sốt sắng, nhưng là hắn biết rõ, có Giang Trần trong này, thật đánh nhau. Đừng nói là hai cái hợp nguyên cảnh 4 tầng, coi như là hợp nguyên cảnh 5 tầng chạy tới, đều bất hảo dùng. Phó Thanh thiếu gia, ngươi nói ngươi không ở trong nhà tốt đẹp ở lại, không có chuyện gì ra bên ngoài chạy lung tung cái gì, ngươi như không ra khỏi cửa, chúng ta tự nhiên không có cơ hội giết ngươi. Hắc Y Nhân Đạo, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, còn ngươi nữa, không có chuyện làm mà đến chuyến Phó gia này nước đục, chúng ta tộc trưởng nói rồi, nếu như không có lời của ngươi, Phó gia cũng sẽ không sống mà đi ra đoạn phi lưu, Phó gia chức tộc trưởng, sớm chính là của hắn, đại công tử cũng sẽ không gãy mất hai tay, thành là phế nhân, sở dĩ, tộc trưởng đặt ý bàn giao, nếu như có cơ hội, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. người mặc áo đen cực kỳ hung hăng, hoàn toàn là một bộ ăn chắc Giang Trần cùng Phó Thanh dáng vẻ. Giết ta! Liền tính Phó Vân Đào đích thân đến, cũng không có cái kia bản lĩnh, ta nếu như các ngươi hai cái, hiện tại tựu sẽ lập tức rời đi nơi này, nhường đường, đây là ta cho các ngươi sống sót cơ hội. Giang Trần từ tốn nói, ung dung tự tin, các ngươi hai tên khốn kiếp này vẫn là mau mau nghe hắn đi thôi, hắn chính là sẽ không cho người cơ hội lần thứ hai. Đại Hoàng Cẩu vội vã hồ theo, ha ha ha, sát thủ áo đen cười ha ha, phản phất nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo một dạng, đồ không biết sống chết, Thổi Gia Trâu là muốn có tiền vốn, nhìn chết. Phía trước người mặc áo đen kia chợt quát một tiếng, toàn bộ người sát khí ngút trời, kinh khủng khí sóng ở hắn thân thể biểu ở ngoài bay lượn. Người mặc áo đen không nghĩ lãng phí thời gian, dứt khoát ra tay, hắn song chưởng bay lượn, hướng về Giang Trần đánh tới. Trước hết giết Giang Trần, còn lại cái kia Phó Thanh, tự không đáng nhắc tới. Giang đại ca cẩn thận, Phó Thanh nhắc nhở một tiếng, nội tâm tràn đầy căng thẳng, dù sao đây chính là hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ A. Giang Trần như núi bất động, khi người mặc áo đen sắc bén bàn tay nhanh đến phụ cận thời điểm, mới hung hãn đánh ra một chưởng, kim quang bốn phía một chưởng. Lòng bàn tay mang theo lôi quang, cùng người quần áo đen bàn tay, tầng tầng đụng vào nhau, chạm. Nặng nề nổ vang, người mặc áo đen kia sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn chỉ cảm thấy được, chính mình thật giống đánh ra ở một tòa cứng rắn không thể phá vỡ phía trên ngọn núi lớn, chấn toàn bộ bàn tay đều tê dại. Đồng thời, một luồng như bài sơn đảo hải năng lượng, đem người mặc áo đen chấn liền lùi lại ba bước. Cái gì? Hai người quần áo đen đồng thời kinh hô lên. Phía trước kiêu căng phách lối nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hai người lại nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi, thật giống nhìn thấy quỷ giống như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần vừa mới thời điểm xuất thủ, thả ra nguyên lực lượng khí tức, bại lộ thực lực của chính mình, hai người quần áo đen đều thấy rõ, Giang Trần thực lực, rõ ràng chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng, cách biệt ba cái cấp bậc, cũng không phải một chiêu kẻ địch, chuyện này cũng quá bất hợp lý, thật trâu bò a. Phó Thanh lần thứ hai đối với Giang Trần đổi mới nhận thức, phía trước lo lắng hoàn toàn đã không có, ở trong lòng của hắn, Giang Trần địa vị lại cao thêm 3 độ, vượt qua 3 cái cấp bậc, thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Phó Thanh cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là hợp nguyên cảnh một tầng, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, ta không tin tưởng. Người mặc áo đen kia biểu hiện chấn động, hiển nhiên còn không có từ phía trước bị chấn động khôi phục như cũ. Soạt, Giang Trần cánh tay loáng một cái, Thiên Long kiếm xuất hiện ở trong tay, thân kiếm dập dờn, bùng nổ ra rồng ngâm thanh âm, đây là một thanh chinh phục quá thế giới giết chóc kiếm, chỉ riêng tản mát ra khí thế, đều cao cao tại thượng, không thể dùng tầm thường ánh mắt đến đối đãi, càng không thể dùng tầm thường đẳng cấp đến phân chia, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, vậy thì chết trong này đi. Giang Trần nói xong, vung kiếm mà ra, hắn ra tay chính là sát chiêu. Chưa bao giờ lãng phí thời gian, đặc biệt là chiêu kiếm này, trực tiếp thi triển kiếm nhị thập nhị, hợp nguyên cảnh 4 tầng tu sĩ, vẫn còn có chút thực lực, giá trị khi để Giang Trần triển khai kiếm nhị thập nhị tới đối phó. Đương nhiên, Giang Trần ở sử dụng tới kiếm nhị thập nhị thời điểm, đối thủ cũng đã thua. Thật nhanh, người mặc áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở đây chờ thời khắc mấu chốt, nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ, hắn dù sao cũng là hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, cũng là có chút bản lĩnh. Không phải kẻ vớ vẩn, hầu như trong nháy mắt này, một thanh đồng dạng sắc bén chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về Giang Trần cung cấp, chống đối mà đi. Khanh, cùng kiếm nhị thập nhị so với, hầu như không có chút nào khả năng so sánh, Giang Trần ở kiếm pháp trên trình độ, sớm đã đạt đến không có kiếm cảnh giới, xuất thần nhập hóa, tầm thường kiếm pháp ở trong mắt hắn, hoàn toàn chính là sơ hở trăm chỗ, không đỡ nổi một đòn. Hai kiếm va chạm, người mặc áo đen trong tay chiến kiếm, ở Thiên Long kiếm công kích bên dưới, trực tiếp tuột tay mà bay. Sau một khắc, Giang Trần Thiên Long kiếm kiếm thế không giảm, mang theo lòe lòe lôi quang, thổi phù một tiếng xuyên thủng người quần áo đen thân thể. Người mặc áo đen kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Giang Trần kiếm khí ở trong cơ thể tàn phá, rất nhanh xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn, đoạn tuyệt cuối cùng một đạo sinh cơ. Xì xì, Giang Trần rút ra chiến kiếm, chiến mà nhìn về phía tên còn lại, người mặc áo đen kia giờ khắc này đã trợn tròn mắt. Trong tay hắn còn giơ cao chiến kiếm, làm ra tấn công tư thế, nhưng hiện tại, toàn bộ người liền tấn công dũng khí cũng không có. Chết tiệt, tộc trưởng vì sao không đem tiểu tử này thực lực chân chính cho làm rõ. Người mặc áo đen trong lòng tức giận mắng, ở không có biết rõ đối phương lá bài tẩy tình huống hạ, tùy tiện ra tay, quả nhiên là có nhất định nguy hiểm. Hiện tại đã không phải là có nhất định nguy hiểm, là tương đương nguy hiểm, đánh đổi là sinh mệnh. Đến ngươi, Giang Trần không nói lời gì, hắn hoặc là không ra tay, ra tay tự tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch lưu lại nửa điểm cơ hội. Ào ào ào, trong núi hoang, một trận kiếm khí tung hoành, kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. Giang Trần tư cái chậm để ý thu hồi Thiên Long kiếm, không có xem thêm ngã xuống đất người mặc áo đen một chút. Đi thôi, tiếp tục chạy đi. Giang Trần từ tốn nói, tiện tay giết hai người, nhẹ như mây gió, tiêu sái như ý, nhìn Phó Thanh cảm xúc dâng trào, đối với Giang Trần khâm phục, càng là đã thâm nhập đến tận xương tủy. Phó Thanh khâm phục Giang Trần, không đơn thuần là nhân là thực lực của hắn cường hãn, càng là nhân là Giang Trần giết thủ đoạn của địch cùng thái độ. Đầu tiên, Giang Trần ra tay, nhất định là sát chiêu, ít sẽ cho đối phương nửa điểm cơ hội. Thứ yếu, Giang Trần giết người phía sau, vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ như mây gió, thật giống người không liên quan một dạng, hiển nhiên giết người đối với hắn mà nói, đã là chuyện thường như cơm bữa. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy, trải qua cái gì? Phó Thanh không nghĩ ra, cũng sẽ không đi nghĩ, hắn chỉ biết là, chính mình theo Giang Trần, nhất định không có sai. Nửa đường xuất hiện sát thủ, không có ảnh hưởng chút nào Giang Trần tâm tình. Một đường trên như thường là du sơn ngoạn thủy, đào giả tình thao. Sau 7 ngày, cự ly võ cát, đã là càng ngày càng gần. Phía trước là một dãy núi, xanh um tươi tốt, nhưng không ngừng có yêu thú gào thét, tốt ở bên trong có sơn đạo, có thể trực tiếp thông hành, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cần phải cũng sẽ không bị đến yêu thú cung cấp. Bất quá, tự ở Giang Trần bọn họ chuẩn bị bước vào sơn mạch thời điểm, trên bầu trời đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, đón lấy. Ba cái lưng sinh hai cánh người chạy như bay tới, ba người rất nhanh khóa chặt Giang Trần, hạ xuống mà hạ, vũ nhân, Giang Trần nhíu mày, xem ra chính mình nghĩ muốn an an ổn ổn đi tới võ cát, cũng không thoải mái a. Chính là hắn trên người có chúng ta vũ nhân khí tức, căn cứ đoạn phi lưu chi địa cuối cùng truyền tới hình ảnh, chính là người này, một người thanh niên vũ nhân nhìn về phía Giang Trần, vênh váo hung hăng, thanh niên vũ nhân tu vi cực kỳ cường hãn, sau lưng của hắn, có hai đôi cánh chim. Rõ ràng là bốn cánh vũ nhân, ở bên cạnh hắn, là hai cái ông lão, tương tự là bốn cánh vũ nhân. Này ba cái, tu vi cùng phía trước sát thủ áo đen tương đương, đều là hợp nguyên cảnh bốn tầng. Cái kia hai cái ông lão, không đủ là căn cứ, nhưng thanh niên này vũ nhân, nhưng khó đối phó, đây cũng là vũ tộc nhân vật thiên tài, khá có bản lĩnh. Giang Trần con ngươi co rụt lại, xem ra chính mình nghĩ muốn giết chết cái này vũ tộc thiên tài, cần triển khai long biến mới được rồi. Thanh niên này vũ nhân thực lực, cần phải đủ lấy chống lại hợp nguyên cảnh 5 tầng cao thủ. Tiểu tử, dám giết vũ tộc người, ai cho ngươi can đảm? Một ông già lớn tiếng nói ra, giết liền giết, còn có thể thế nào? Các ngươi đây không phải là cũng chạy tới chịu chết sao? Các ngươi chịu chết, lẽ nào ta vẫn chưa thể tác thành các ngươi? Giang Trần không mặn không nhạt nói, như cũ vẫn chưa đem trước mắt này chút vũ nhân để ở trong lòng. Xong. Đoạn lưu chi chủ khẳng định lấy thủ đoạn nào đó đem Giang đại ca sự tình truyền đến vũ tộc, Giang đại ca bây giờ bị vũ tộc nhìn chằm chằm, có thể không phải là cái gì chuyện tốt, Phó Thanh cực kỳ lo lắng nói ra, sợ cái gì? Cái lũ người chim này là cái rắm gì, ít nhất trước mắt mấy cái này người chim, là tới đưa đồ ăn, đại hoàng cẩu đem Phó Thanh kéo đến một bên, chiến đấu như vậy, bọn họ tham dự không được, đại hoàng ca, cái kia hai cái lão đầu có lẽ không đáng để lo, nhưng thanh niên kia, rất rõ ràng là vũ tộc nhân vật thiên tài, mặc dù là hợp nguyên cảnh 5 tầng tu sĩ, e sợ đều không phải là đối thủ của hắn a. Phó Thanh nói, cái tên nhà ngươi làm sao lề mề, an tâm xem cuộc vui là được rồi, tiểu trần tử cái gì không có trải qua, chỉ là mấy điểu nhân, rác rưởi một dạng tồn tại. Đại hoàng cẩu không nhịn được nói ra, Phó Thanh lựa chọn câm miệng, hắn tự nhiên không biết Giang Trần trải qua cái gì, nhưng nhìn đại hoàng như vậy tự tin, tâm tình của hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Lựa chọn cùng đại hoàng đứng chung một chỗ xem kịch vui, nói không chắc, Giang Trần lại cho đổi mới mình nhận thức, tốt tiểu tử cuồng vọng, chính là không biết có hay không có cuồng vọng tiền vốn, tai thúc, giết hắn đi, thanh niên vũ nhân lạnh lùng nói ra, là, cửu công tử, một ông già đáp một tiếng, thân thể loáng một cái liền đến Giang Trần phụ cận, sắc bén cánh chim trực tiếp cắt quá khứ, vũ nhân cánh chim, cùng binh khí một dạng, bản thân cũng là bọn họ chiến binh, sức sát thương cực mạnh. Hơn nữa vận dụng như thường, soạt, đáng tiếc, lão giả cánh chim nhanh, Giang Trần kiếm càng nhanh hơn, Thiên Long kiếm mang theo vô cùng kiếm uy chém đánh mà ra, đem lão giả kia một con cánh chim, trực tiếp cho chém xuống, máu tươi phun mạnh. A, à, đáng chết, ông lão hét thảm một tiếng, biết chính mình khinh địch, nhưng đã chậm. Giang Trần cũng không biết cho hắn cơ hội hối hận, Thiên Long kiếm lần thứ hai xuất kích, lần này, tăng thêm sự kinh khủng, một kiếm chém xuống đầu của ông lão. Cái gì? Thanh niên vũ nhân cùng một lão giả khác không nhịn được đồng thời kinh hô lên, lại nhìn Giang Trần, cái tên này rõ ràng chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng tu vi, mặc dù là hợp nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, châm lửa thời gian trong đó, một cái hợp nguyên cảnh bốn tầng bốn cánh vũ nhân, cứ như vậy chết ở Giang Trần kiếm hạ, liền cơ hội phản ứng đều không có. Soạt, thanh niên vũ nhân cùng ông lão ý thức được khinh địch, lập tức coi trọng, hai người vụt sáng cánh chim, bay lên trời, dự định từ bầu trời công kích, đây là bọn hắn vũ nhân ưu thế lớn nhất, sẽ bay ghê gớm sao? Giang Trần cười nhạo một tiếng, long dực chấn động, tốc độ mãnh liệt đến cực điểm, hắn cầm trong tay Thiên Long kiếm, trực tiếp chém về phía ông lão kia, kiếm nhị thập nhị, Giang Trần trong miệng nhẹ ra, kiếm khí tung hoành, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, toàn phong vô cực, ông lão hết sức hiển nhiên biết chuyện trước Giang Trần có thể bay được, cho nên nhìn thấy Giang Trần bay, cũng không có quá lớn bất ngờ, kinh khủng khí sóng hóa là bão gió, ông lão sử dụng tới vũ tộc sát chiêu, cùng Giang Trần ác chiến, xẹt xẹt, nhưng mà, ông lão thi triển ra gió lốc, căn bản là không ngăn được Giang Trần kiếm, kiếm nhị thập nhị bên dưới, tất cả chống đối đều như tồi cổ lạp hủ giống như vậy, bị tại chỗ phá hủy. A, à, kêu lên thê lương thảm thiết lại vang lên, ông lão tránh không khỏi kiếm nhị thập nhị, bị một kiếm xuyên thủng, chết thảm hư không. Trong chớp mắt, hai cái bốn cánh vũ nhân chết thảm Giang Trần kiếm hạ, thanh niên kia vũ nhân, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, không nghĩ tới nhân tộc xuất hiện như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Bất quá hôm nay ta Cửu công tử nếu ra tay, tự nhất định muốn đem ngươi giết, là vũ tộc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cửu công tử mở miệng nói, Giang Trần yêu nghiệt để hắn khiếp sợ, người như vậy, nếu như tùy ý trưởng thành, tương lai nhất định là vũ tộc đại họa tâm phúc. Hơn nữa, hôm nay Giang Trần tới tự giết mình hai người tùy tùng, chính mình căn bản không có lý do không giết hắn, ngươi có bản lĩnh gì? Giang Trần cười nhạo, lần thứ hai vung kiếm mà ra, hừ, Cửu công tử lạnh rên một tiếng. Một thanh vàng kim chiến thương xuất hiện ở tay, tùy ý ra vô tận ánh sáng, một thương đâm tới, thiên địa biến sắc, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm, đụng vào nhau. Này đụng vào, Giang Trần trực tiếp lùi về sau hơn 10 trượng, chiến kiếm trong tay rung không ngừng, cánh tay đều có chút tê dại, quả nhiên có chút tài năng. Giang Trần trong mắt bắn ra ánh lửa đến, đó là chiến ý, cũng chỉ đến như thế. Cửu công tử cười ha ha, nhìn thấy Giang Trần bị chính mình đẩy lui, nội tâm mới an ổn lại. Không tốt, Giang đại ca không phải cái kia vũ nhân đối thủ. Phó Thanh nhìn thấy Giang Trần bại lui, trên mặt che kín vẻ lo âu. Vậy cũng chưa chắc, đại hoàng cẩu khí định thần nhàn, không lo lắng chút nào. Tiểu tử, chịu chết đi, theo ta vũ tộc đối đầu, tử vong là ngươi con đường duy nhất. Cửu công tử một chiêu chiếm cứ thượng phong, càng là tự tin vô cùng, trong tay một thanh chiến thương sắp múa ra hoa đến, hướng về Giang Trần điên cuồng đánh tới. Long biến, Giang Trần cũng không chậm trễ. Đối đầu vũ tộc hợp nguyên cảnh bốn tầng thiên tài, hắn cũng nhất định muốn toàn lực ứng phó. Trống, một tiếng kinh thiên rồng ngâm, kinh khủng khí sóng từ Giang Trần trong cơ thể nổ tung ra, một cái huyết long tái hiện ra, hoặc giả nói là nửa người nửa rồng trạng thái, Giang Trần yêu thích trạng thái này, đã lâu cảm giác, Giang Trần đầy mặt hưởng thụ, long biến này một chiêu, đích xác rất lâu không có thi triển, bây giờ triển khai ra, sức chiến đấu nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, cái kia loại vui sướng tràn trề. Để hắn mê mẩn, đó là rồng. Phó Thanh lần thứ nhất gặp được Giang Trần triển khai long biến, toàn bộ người đều sợ ngây người, nhìn thấy Giang Trần biến thân dáng vẻ, để hắn không từ nhớ tới phó gia xuất hiện thần long, nội tâm càng thêm xác thực tin cái kia thần long xuất hiện cùng Giang Trần có quan hệ. Giang đại ca đến tột cùng cái gì lai lịch? Phó Thanh nội tâm dời sông lấp biển, bất quá nhìn thấy Giang Trần biến thân là rồng, đối với trận chiến này lo lắng cũng đã biến mất, hắn biết cái kia vũ nhân, xong đời, long biến dưới trạng thái Giang Trần, chỉ có thể dùng hùng hổ để hình dung, kinh khủng long trảo như tuyệt thế chiến binh, một thanh liền tóm lấy Cửu công tử chiến thương, chết tiệt, ngươi đến tột cùng là ai? Cửu công tử hoảng hốt, Giang Trần kinh khủng dáng dấp, xác thực sợ rồi hắn, hơn nữa, Giang Trần long biến phía sau mạnh mẽ, cho hắn tạo thành áp lực thực lớn, hiện tại, mình chiến thương bị Giang Trần bị bắt được, tùy ý chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Ngươi không nên dây vào người. Giang Trần long trảo dò ra, vô tình huyết khí đem Cửu công tử cho bao phủ, Cửu công tử chỉ cảm thấy chiếm được mình lâm vào lao tù trong đó, nhúc nhích không được, đùng, Giang Trần khát một con màu máu long trảo rơi ở cửu công tử đỉnh đầu. Không, đừng giết ta là vũ tộc cửu công tử, ngươi giết ta, nhất định sẽ gặp vũ tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cửu công tử sợ, đối mặt cái chết, không có người không sợ sệt, vũ tộc truy sát. Ngươi cảm thấy được ta sẽ quan tâm sao? Giang Trần khịt mũi con thường, long trảo mạnh mẽ nắm xuống, bóp nát cửu công tử đầu. Giết cửu công tử, Giang Trần trở lại thân người, từ bầu trời rơi xuống, đem cái kia cái chiến thương ném cho Phó Thanh, đưa ngươi. Phó Thanh tiếp nhận chiến thương, hai mắt tỏa sáng tinh bận biệu, đây chính là nhị phẩm nguyên binh, giá trị liên thành A. Này, Phó Thanh thụ sủng nhược kinh, cho ngươi sẽ phải, lề mề, giống như một đàn bà. Đại hoàng cẩu kinh bỉ nói, tốt, cái kia ta sẽ không khách khí, đa tạ Giang đại ca. Phó Thanh vô cùng phấn khởi, đem chiến thương thu vào. Giang đại ca, ngươi vừa nãy thật sự là quá uy mãnh, quả thực vô địch a. Tiếp tục chạy đi đi, ta biến thân sự tình, chớ nói ra ngoài. Giang Trần đạo, đối với giết ba cái vũ nhân, căn bản không có để ở trong lòng. Yên tâm, ta tất nhiên sẽ không nói, đây là Giang đại ca lá bài tẩy. Phó Thanh gật gật đầu, biết nặng nhẹ. Hai người một con chó tiếp tục chạy đi, lần này, trên đường lại không có gặp phải cái khác trắc trở, một đường thông, gió mát phất qua quá. Sóng biết dập dần, dương liễu chi bờ, trăng sáng sáng tỏ, hai người một con chó, ở ánh trăng bên dưới, bước đi như bay, trùng điệp sùng sơn, không ngừng biến mất ở phía sau, xa xa không tới 300 dặm liền đến thần võ thành chính là võ các đại bản doanh, lần này võ các chiêu thu đệ tử, có thể nói là rầm rộ chưa từng có, ta nghe nói 90 trong 9 thành, đến đây khảo hạch đệ tử thiên tài, so với dĩ vãng càng nhiều 1/4, có chút đại thành trì, đủ có 4. 5 người đến đây sát hạch, không giống chúng ta nhạn thành, tự liền sát hạch tiêu chuẩn, đều là cực kỳ quý giá a. Phó Thanh một mặt nghiêm nghị nói ra, nhạn thành cũng không tính lớn, ở võ các phát ra sát hạch tiêu chuẩn, cũng tự nhiên là cực ít, thành lớn sẽ có 4 tới 5 cái tiêu chuẩn, mà nhạn thành, chỉ có 2 cái danh ngạch. Bà nội, làm như thế thần kinh hề hề, cao cao không thể với tới, ta tự không tin, võ các là cái gì không nổi địa phương, cẩu gia ta muốn đến thì đến, thiên hạ to lớn. Nơi nào không phải cho thân. Coi như là thiên vương lão tử Kim Loan Điện, ta cũng chiếu dẫm không lầm. Đại hoàng lắc cái đầu, biểu môi, một mặt phách lối nói. Phó Thanh trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hoảng, liền vội vàng nói. Đại hoàng ca, cẩn thận họa là từ miệng mà ra a, này không thể so với ngươi chúng ta nhạn thành. Võ các chính là xích đông vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhân tộc chi dựa vào, loại này quái vật khổng lồ một loại thế lực, nhưng là môn sinh trải rộng thiên hạ. Cẩn thận tai vách mạch trừng a. Đối với võ các kính ngưỡng cùng sùng bái, Phó Thanh là từ nhỏ đến lớn dài ở trong xương, nhưng là đối với đại hoàng tới nói, không phải là một cái phá thế lực sao, có gì đặc biệt hơn người, người nào dám đối với võ các bất kính, ta xem các ngươi là chán sống. Chỉ các ngươi này có chút tài năng, cũng muốn tiến vào võ các. Hừ hừ, đơn giản là nói chuyện viễn vông, một cái vóc người gầy gò nam tử mặc áo xanh, hai tay ôm ngực, trong lồng ngực mang kiếm. Nửa nằm ở trên sườn núi lão hòe thụ bên, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng chiếu ở hắn cái kia che kín lãnh ý khóe miệng, càng lộ vẻ được băng sương 10 phần. Ua, từ đâu xuất hiện thằng nhóc con, dám cùng cẩu gia ta hò hét. Thật coi tự mình là bàn thái, đi ra để cẩu gia ta xem một chút nhìn. Đại hoàng nghênh ngang đứng ở Giang Trần trước mặt, 10 phần cuồng ngạo nói ra. Giang Trần mắt lạnh đảo qua, màu đen kia đấu bồng đem cái kia gầy gò thanh niên khuôn mặt che, như ẩn như hiện, vô cùng điên cuồng. Sắc bén thanh âm chói tai, càng là lệnh Giang Trần có chút không thoải mái, đại hoàng tựu càng không cần phải nói, cũng sớm đã nóng lòng muốn thử, chờ cùng cái bọc kia bức thanh niên ganh đua cao thấp, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái tên này sẽ không phải là võ các người chứ. Phỏng chừng đại hoàng ca cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, Phó Thanh chấn động trong lòng, gầy đi này thanh niên, có ít nhất nửa bức hợp nguyên cảnh thực lực, thậm chí là hợp nguyên cảnh cao thủ, đại hoàng tuy rằng cường hãn. Thế nhưng cũng chưa chắc là có thể quét ngang vô địch, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi này con chó chết, miệng thực sự là thối cực kỳ, bất quá ta thần y nhân đại nhân có đại lượng, ngươi nếu như quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu, có lẽ ta liền có thể lấy tha cho ngươi một mệnh, cho tới ngươi đối với võ các bất kính việc, ta cũng có thể giữ trầm mặt, nếu không, ta tự đem các ngươi mấy tên này, toàn bộ giết chết, ném đến mịch la trong sông nuôi cá, ha ha ha. Gầy gò thanh niên chọn lên kiếm trong tay, một mặt ngạo nghễ nói ra, nhiều lời vô ích, thằng nhóc con, Cẩu gia không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là thật đem mình làm thiên vương lão tử. Đại hoàng cười lạnh một tiếng, đối với cái kia gầy gò thanh niên xuất kích mà đi, nanh vuốt sắc bén, xé rách trường không, gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía cái kia trên sườn núi lão hòe thụ. Cẩn thận đại hoàng, Giang Trần hơi nhướng mày, về đi này thanh niên thực lực không tầm thường, đại hoàng chưa chắc sẽ có niềm tin tuyệt đối đem đánh bại. Yên tâm, Cẩu gia muốn hắn canh ba chết, Diêm Vương cũng không dám lưu hắn đến năm canh. Đại hoàng Cẩu gào thét trung trời, cùng thần y nhân liên tục giao thủ mấy chục chiêu, sức mạnh kinh khủng áp bách xuống, sợ là thiên nhân. Thần y nhân nhìn như gầy gò, thực lực nhưng để đại hoàng hết sức chấn động, tốc độ thật nhanh, tiến thối có thứ tự, đại hoàng căn bản là tiếp xúc không đụng tới thân thể của hắn, mặc dù là dính lên vạt áo của hắn, đều là một loại xa xỉ. Đại hoàng hơi nhướng mày, có chút không phục, liên tiếp xung kích mà đi, bất kể là ở tốc độ vẫn là sức mạnh bên trên, đều là hoàn toàn kém hơn thần y nhân, quan trọng nhất là đối phương còn chưa phát động công kích, cũng đã đem đại hoàng cho lượng quanh hôn mê. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, thẹn quá thành giận dưới đại hoàng Cẩu, đấu đá lung tung mà đi, dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là đối phương vẫn là thành thạo điêu luyện, đem tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn triển khai đến rồi cực hạn, đại hoàng căn bản không đụng tới hắn mảy may, thật là khủng khiếp gia hỏa. Phó Thanh cũng là 10 phần chấn động, đầy mặt vẻ sợ hãi. Đại hoàng thực lực không thể là không mạnh, nhưng ở trong tay đối phương, nhưng căn bản không có sức đánh trả, bất quá hết sức hiển nhiên, cái này thần y nhân tự hồ cũng chưa đối với đại hoàng hạ sát thủ, mà là tự hồ đang gây hấn với đại hoàng, chiêu chiêu áp sát, khắp nơi cản tay, để đại hoàng cực kỳ bị động, lui về phía sau đi đại hoàng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, đại hoàng tuy rằng không cam tâm, lạnh rên một tiếng, thế nhưng tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ được khí được nghiến răng, để tiểu trần tử đến giáo huấn hắn một trận cũng vì để bản thân hả giận. Nói như vậy, ngươi là đối thủ của ta đi. Thần y nhân cười híp mắt nói ra, đỉnh đầu đấu bồng theo gió lay động, lạnh lùng dung nhan ở ánh trăng bên dưới như ẩn như hiện. Giang Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, vừa sải bước ra, ép thẳng tới thần y nhân mà đi. Bà nội, tiểu trần tử, nhất định giúp ta mạnh mẽ giáo huấn một cái tên này. Đại hoàng thở hổn hển nói ra, vừa mới một trận chiến, hắn đã là tiêu hao hơn nữa, nhưng là đối phương nhưng là đi bộ nhàn nhã, tiếp tục đánh hắn nhất định sẽ cấp tốc bại trận. Giang Trần bàn tay như gió, nhanh như du hồng, trong tay không có kiếm, hơn hẳn có kiếm, một cái chưởng đao kéo tới, mang theo tầng tầng kiếm ảnh, phách gió chém sóng mà tới. Thần y nhân sắc mặt bỗng nhiên mà biến, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, thích làm gì thì làm. Bàn tay như kiếm, bóng người như kiếm, phi hoa hái lá như kiếm, trong khoảnh khắc, một đạo quang ảnh lấp lóe mà ra, thần y nhân lùi lại lui nữa, thế nhưng là căn bản không cách nào né tránh, không thể tránh khỏi thời gian, Giang Trần chưởng đao ngang trời mà rơi, hắn màu đen đấu bồng trực tiếp bị đánh mở, chia năm xẻ bảy, sau lưng búi tóc cũng là tùy theo tản ra, tóc dài rải rác trong đó, thần y nhân cắn chặt môi, trong ánh mắt hàn quang phun trào, rút kiếm trong đó. Trước ngực hắn vạt áo cũng đã bị Giang Trần xé rách, khốn nạn lưu manh, thần y nhân khẽ quát một tiếng, cấp tốc lui bước, lặng yên xoay người, một vệt hồng quai hàm, 3000 sợi tóc, múa nhẹ tung bay, cạc cạc cạc, nguyên lai là một nữ giả nam trang búp bê sứ, tiểu trần tử, ngươi thật là hư u, cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hoa ha ha ha, đại hoàng Cẩu vui được không được, Phó Thanh cũng là đứng chết trân tại chỗ, khóc cười không được. Giang Trần cũng sớm đã nhìn thấu thần y nhân là nữ giả nam trang, tại chỗ bị vạch trần, thần y nhân đối với Giang Trần cũng là ghi hận trong lòng, đôi mắt đẹp lấp lóe, khuynh quốc khuynh thành phong thái, chập chờn như hoa, thế nhưng trong ánh mắt, nhưng là lửa giận hướng về mây xanh, thẳng lên trời, hừ, đừng để ta võ cắt gặp phải ngươi, nếu không thì, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thần y nhân biết sự không thể vi, người đàn ông này phi thường mạnh, nguyên bản cho là nàng thực lực giống như vậy, nghĩ muốn tốt đẹp một cái mấy tên này, ai từng nghĩ dĩ nhiên đá vào tấm sắt rồi, người đàn ông này càng kinh khủng như thế, yên lặng như xử nữ, động như thỏ chạy, làm cho nàng suýt nữa ở trong tay hắn bị thiệt lớn. Giang Trần đã hạ thủ lưu tình, hắn có thể thấy nữ nhân này chỉ là muốn trêu đùa bọn họ, cũng không sát tâm, trước đối với đại hoàng cũng là mọi cách đùa giỡn, nếu như nàng động sát niệm, Giang Trần cũng sẽ không lưu nàng lại. Nói vậy người này cũng là đến võ các tham gia sát hạch người, thực lực không tầm thường, quả thật là không tầm thường. Phó Thanh thấp giọng nói ra, đầy mặt nghiêm túc, đây còn không phải là bại ở tiểu trần tử trong tay, tiểu nương bì, loại này nghịch ngợm tiểu nữ tử thích hợp nhất ngươi tiểu trần tử. Đại hoàng cười nói, tại sao? Giang Trần hơi nhướng mày, nhưng vì ngươi nín nhịn a. Cút! Giang Trần một cước nhét ở đại hoàng cái mông trên, đại hoàng cười lớn liên tục lăn lộn, chạy vội mà lên, thẳng đến thần võ thành mà đi. Thần võ thành làm là xích đông vực lớn nhất cổ thành, có vô tận hào quang lịch sử, càng là xích đông vực kinh khủng nhất địa phương. Nhưng là có võ các tồn tại, là toàn bộ xích đông vực cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng các loại các dạng nhân tài. Chính thiên lý đô thành, ba thiên lý võ các, mênh mông vô tận tê phượng sơn, dựa lưng 10 vạn dặm đại sâm, kéo dài vô tận, chính là xích đông vực nhất là chỗ thần bí. Thần võ thành tốt tiến vào, thế nhưng võ các nhưng không để dễ. Ở thần võ thành mặt đông, cũng chính là tới gần tê phượng sơn địa phương, một dòng sông dài cuồn cuộn mà qua, cửa đông thành nơi, chính là võ các nhập khẩu. Mặc dù là thần võ thành một bộ phận, thế nhưng võ các nhưng là tự thành một thể, hơn nữa không bị thần võ thành khống chế, ngược lại thần võ thành bên trong quản chế, hết thảy đều phải từ võ các bản thân quản lý. Giang Trần cùng Phó Thanh cũng coi như là trèo núi vượt sông, một đường đá mài đi về phía trước, cuối cùng là đạt tới thần võ thành. Lúc này thần võ thành đã là người đông như mắc cưỡi, đặc biệt là khu đông thành ngoài cửa thành, tụ tập hơn ngàn người, trong đó không ít đều là tham dự võ các sát hạch người. Ngoài cửa thành, tiếng người huyên náo, người càng ngày càng nhiều, đối với võ các tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thành quận người tài ba, nhưng đều là vót đến nhọn cả đầu, muốn đi vào võ các bên trong học tập cùng tu luyện, nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, sẽ là lớn lao vinh quang. Rốt cuộc đã tới, ha ha ha, ta đợi lâu lắm rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại, võ các, ta nhất định sẽ đi vào, hôm nay coi như là liều mạng mệnh, lão tử cũng muốn đi vào võ các, nếu không thì, ta Dương Hiểu Phúc thề không làm người. Một đám thiên tài con cháu, đều là đứng ở thần võ thành ở ngoài, nóng lòng muốn thử, mỗi người đều là tâm tình kích động, hai mắt như ánh sáng, tâm tâm niệm niệm, đối với bọn hắn tới nói, võ các tồn tại, giống như cùng rọi sáng bọn họ tương lai thái dương, tiền đồ có hy vọng, nhìn bọn họ từng cái cùng hít thuốc lắc một dạng, này võ các thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Đại hoàng biểu môi nói ra, làm là xích đông vực kể đến hàng đầu thế lực, võ các tồn tại, bàn quan, cùng vũ tộc chính là rất lớn đối thủ một mất một còn, có thể nói là như nước với lửa. Nhân tộc thế lực, đại bộ phận đều là dựa vào võ các tồn tại, mới có thể có như bây giờ cục diện, võ các bên trong đi ra thiên tài cường giả, đếm mãi không hết, đây chính là học trò đầy trời hạ, là nhân tộc chuyển vận vô số cường giả, làm là chống lại vũ tộc sức mạnh, võ các không thể không kể công, càng là toàn bộ xích đông vực nhân tộc thế lực cái nôi của cường giả. Ngươi nói võ các đủ không đủ mạnh, Phó Thanh cũng là hết sức kích động, võ các ở trước, trong lòng hắn tự có khe, tuy rằng hắn gia nhập võ các, thế nhưng là căn bản không tính là thiên tài, Giang Trần người như vậy, mới thật sự là yêu nghiệt. Bất quá thân là võ các bên trong người, trên mặt của hắn có thể là có thêm rất lớn hào quang, đối với cái kia chút nhao nhao muốn thử sau sinh, Phó Thanh trong mắt kiêu ngạo, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, xem ra này võ các, quả nhiên là khiến người tràn đầy mong đợi a. Giang Trần cũng là đưa tay ra mời chặn ngang, chính mình tiến nhập này vĩnh hằng thế giới phía sau, cuối cùng là đã được kiến thức một người giống dạng thế lực lớn, hơn nữa này xích đông vực bên trong, nhưng là võ các địa bàn đây, một tay che thiên nhất dạng thổ bá chủ, ngày sau chính mình khả năng tránh không được phải ở chỗ này mở rộng đất đai biên giới, thành tựu một phen bá nghiệp, vậy thì từ này xích đông vực bắt đầu đi, người nơi này, mặc dù có hơn 1000, nhưng hầu như chỉ có 1/3 là nắm giữ sát hạch lệnh bài, trong những người này, muốn thông qua võ các sát hạch, mới có thể tiến vào bên trong tu luyện, mà ở đây chút nắm giữ sát hạch lệnh bài nhân trung, hầu như vẫn là muốn loại bỏ 2/3, cuối cùng còn lại trăm hơn 10 người, đều là tinh anh trong tinh anh, hợp nguyên cảnh dưới thiên tài, không được vượt qua 20 tuổi, những thứ này đều là vô cùng là hà khắc, chân chính có thể ở võ các bên trong bộc lộ tài năng, nhất định đều là một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ta tin tưởng Giang đại ca nhất định có thể đủ ở đây võ các bên trong, hô phong hoán vũ. Phó Thanh ánh mắt sáng quắc, đối với Giang Trần sùng bái, tình cảm bộc lộ trong lời nói, một đường mà đến, Giang Trần làm là, đều để hắn tràn đầy chấn động, cường giả như vậy, nhất định có thể ở võ các bên trong thành là tuyệt đối vương giả, sẽ khi lên tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, chen cái gì chen? Không thấy chúng ta đều ở xếp hàng sao? Lớn như vậy số tuổi, còn tới tham gia võ các chọn, thật không xấu hổ, không đúng, là không biết xấu hổ. Già mà không đứng đắn, một đôi ghim ngút trời thu yêu kiều tiểu la lị, đối với gian trần thịt mũi con thường, vóc người kiều mị, mọc ra một gương mặt con nít, thế nhưng là 10 phần kiêu ngạo cùng hung hăng, hai tỷ muội dài được 10 phần giống nhau, nhất định chính là trong một cái mô hình khắc ra, không còn sự phân biệt. Gian trần sờ lỗ mũi một cái, khóc cười không được, ta dài được có như vậy già sao? Này hai cái tiểu la lị, nhìn thấy được nhưng là hết sức hung hăng, đây không phải là Vân Phủ song kiêu sao? Đúng đấy, thực lực của các nàng mạnh, phi thường khủng bố, có người nói hai tỷ muội liên thủ, liền khởi nguyên cảnh 8 tầng, đều không phải là đối thủ của các nàng. Chính là, lần này võ các chọn, các nàng nhất định đã rất sớm dự định một vị trí A. Này hai cái tiểu la lị, vậy cũng là tuyệt đối mỹ nhân bại hoại, lại trổ mã cái 1, 2 năm 5 tháng, nhất định lại là một đôi họa quốc ương dân mỹ nữ tuyệt thế A. Đây mới gọi là khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại. Thật sự là để người ước ao a. Vân Phủ song kiêu, bị vô số người thổi phồng, hết sức kiêu ngạo, hoàn toàn không đem gian trần để vào trong mắt. Bà nội, cậu gia ta nhất định phải tốt đẹp giáo huấn một cái này hai cái không biết điều tiểu nương bì, chỉ là khởi nguyên cảnh 7 tầng, tự lớn lối như vậy, ngày sau cái kia còn có. Đại hoàng có chút tức không nhịn nổi, lạnh rên một tiếng nói, chó cắn ngươi một khẩu, ngươi còn cắn chó sao? Hai cái không biết điều tiểu nha đầu cuộn phim mà thôi. Gian Trần phất tay một cái, căn bản không đem này đối với cái gọi là Vân Phủ song kiêu để vào trong mắt, nói cách khác, khi thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, cái kia chút tiểu nhân vật ở trước mặt ngươi giơ chân, ngươi đều không có tâm tư đi với bọn hắn đấu, như vậy chỉ có thể tự hạ thân phận. Này hai cái tiểu nha đầu ta trước cũng đã từng nghe nói, căn cứ nói các nàng là khóa này võ các chiêu thu nhận đệ tử bên trong, lớn nhất thiên phú người, rất sớm chính là nổi danh ở bên ngoài, thiên phú văn hoa. Là người xưng tán. Phó Thanh trầm giọng nói ra, này hai cái tiểu nha đầu liên thủ bên dưới, mặc dù là hắn, cũng không dám vọng ngôn có thể tất thắng, đương nhiên ở đại hoàng thậm chí là gian trần trong mắt, đó chính là không đáng giá nhắc tới, coi như các ngươi gặp may mắn, hai cái tiểu nha đầu cuộn phim. Đại hoàng rũ xuống mí mắt, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, nhưng mà ở Vân Oanh cùng Vân trong mắt, gian trần đám người nhưng là sợ bọn họ, kính sợ tránh xa, không dám vọng ngôn. Nghe chung quanh vây đỡ cùng ca tụng, trong lòng vô cùng kiêu căng, khinh thường quần hùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh, chậm rãi đi tới, xuất hiện ở Vân Phủ song kiêu bên cạnh, mang đấu bồng, bóng người như gió, bồng bềnh mà tới, y nhân tỷ tỷ. Người cũng tới rồi, đúng là ngươi, y nhân tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng, có thể cùng y nhân tỷ tỷ một khối tiến nhập võ các, ngày sau chúng ta nhất định có thể hoành hành vô kỵ, đó là tự nhiên. Có y nhân tỷ tỷ ở, chúng ta sợ cái gì? Hì hì hì, Vân cười híp mắt nói ra, khóe miệng lộ ra một đôi răng nanh, rất là khả ái. Các ngươi hai tên này, đừng cho ta gây chuyện thị phi tự được, thần y nhân lạnh lùng nói ra. Y nhân tỷ tỷ, liền tính không có ngươi, chúng ta tỷ muội hai cái cũng không phải ngồi không, ở đây võ các chọn bên trong, có thể cùng chúng ta tỷ muội tranh đấu, e sợ bất quá một chưởng số lượng. Ngươi nhìn, tự cái kia hai cái dắt con chó kinh sợ bao, ngay cả một rắm đều không dám phóng liền đi. Bột bột bột, Vân Oanh yêu kiều cười nói, chỉ vào gian trần rời đi phương hướng, thần y nhân ánh mắt nhẹ liếc qua, đột nhiên trong đó, thấy được gian trần bóng lưng, đôi mắt đẹp lấp lóe, thân thể mềm mại rung lên, khóe miệng hơi co quắp một cái. Cửa đông thành có ba cái kia hai cái cửa thành, tại sao không ai? Tất cả đều chen trong này, đại hoàng một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi đây tự có chỗ không biết đi, nơi đó là võ các phân các, vô cực các, chuyên tu trận pháp, tử đan các, chuyên tu đan dược, hai các bên trong, mỗi 3 năm chiêu thu đệ tử một lần, thế nhưng tiến nhập hai trong các người, nhưng ít ỏi, bởi vì bọn họ điều kiện quá hà khắc rồi, bất kể là vô cực các vẫn là tử đan các, môn hạm nhi đều là tương đương cao, Phó Thanh một mặt cảm thán nói ra, thế nhưng, chỉ cần đi vào tử đan các cùng vô cực các bên trong bất kỳ một các, cái kia đều nhất định sẽ phóng ra hào quang ống ánh, biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, vô cực các. Đi, tiểu trần tử, nhìn một cái đi, cậu gia ta muốn vào vô cực các vui đùa một chút, đại hoàng ánh mắt sáng ngời, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau đi tử đan các. Gian trần sững sờ, nhìn về phía đại hoàng cẩu, cái tên này hơi nheo mắt lại, bảo đảm không có kìm nén cái gì tốt lắm, đi theo ngươi tử đan các, đó không phải là đoạt ngươi huênh hoang sao, ta đi vô cực các. Khẳng định bị người xem là cục cưng quý giá một dạng cung, đến lúc đó Hậu Vô Cực Các còn chưa phải là tùy ý lão tử lên trời xuống đất, cạc cạc cạc. Đại Hoàng một mặt hài hước nói ra, này, Đại Hoàng ca cũng hiểu trận pháp sao? Phó Thanh một mặt kinh ngạc, ta không hiểu, có thể Tiểu Trần Tử hiểu a, toàn bộ nhờ vào ngươi, Tiểu Trần Tử, không nên để cẩu gia ta thất vọng a. Phó Thanh một mặt không nói gì, đây là muốn ăn gian tiết tấu a, như thế trắng trợn, đây hoàn toàn là không đem Võ Các để vào trong mắt a. Giang Trần nhưng là ý cười đầy mặt, nói Đại Hoàng người không hiểu trận pháp, đó nhất định là không hiểu rõ Đại Hoàng. Đại Hoàng đối với trận pháp trên trình độ, đây chính là cực kỳ thâm hậu. Đại Hoàng nhìn thấy được nghĩ muốn đi Vô Cực Các, tự có mưu hại của hắn, hắn phải đi Vô Cực Các, này Vô Cực Các, sau đó sợ rằng phải lật ngày, Vô Cực Các, tự cầu nhiều phút đi. Ở chính giữa Vô Cực Các sát hạch chỗ, ba cái người đàn ông trung niên buồn bực ngán ngẩm dựa vào ghế, giữa trưa thái dương, cực kỳ chói mắt, phơi đắc nhân tâm tình buồn bực, muốn gia nhập Vô Cực Các, ba đạo trận pháp, chỉ cần phá tan hai cái, tự có tư cách gia nhập. Thế nhưng có thời gian hạn chế, đến mỗi trận pháp không thể vượt qua một canh giờ, trước khi mặt trời lặn làm hạn định, trung niên nam tử thấp giọng nói ra, mở mắt ra nhìn Giang Trần đám người một chút, được rồi, Đại Hoàng rung đùi đắc ý nói, được rồi. Ngươi đùa gì thế, ngươi con chó này, muốn gia nhập Vô Cực Các, nam tử trợn mắt lên, nhìn về phía Đại Hoàng, không muốn xem thường chó, người là người mẹ nó sinh, chó là chó mẹ nó sinh. Lẽ nào các ngươi Võ Các còn làm kỳ thị chủng tộc sao? Chỉ là vài đạo trận pháp, cẩu gia ta đảo mắt tức phá. Ba người hai mặt nhìn nhau, Phó Thanh càng là cố nén cười dung, thầm nghĩ Đại Hoàng huynh đệ giả vờ cung thời điểm, quả thực liền bản nháp cũng không cần đánh, lời thề son sắt, đàng hoàng trịnh trọng. Giang Trần cũng là không nhịn được cười, Đại Hoàng ở ba đạo trận pháp bên trên hời hợt vẽ vài đạo biến trận phương pháp, ba người nháy mắt hoàn toàn biến sắc, loại này biến trận phương pháp liền bọn họ đều là lần thứ nhất thấy được, hơn nữa Đại Hoàng trong chốc lát liền đem này ba đạo trận pháp phá giải. Tuy rằng những trận pháp này chỉ có thể coi là sơ cấp trận pháp, nhưng là cho dù là bọn họ, cũng là cần thời gian đến phá giải, mà con chó này thật là nháy mắt phá giải. Hơn nữa sử dụng biến trận phương pháp, là bọn hắn mới nghe lần đầu, mặc dù là một con chó, bọn họ cũng chỉ có thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung, nắm cỏ. Bao nhiêu năm đụng tới thiên phú tốt như vậy người, không đúng, là chó. Cái kia Vô Cực Các người đàn ông trung niên khóc cười không được, không nhịn được sổ một câu thô khẩu. Này chó ngày sau nhất định sẽ rực rỡ hào quang, thành là ta Vô Cực Các chó bên trong Long Phượng A. Trương Khiếu Thiên một mặt nghiêm nghị nói ra, làm là Vô Cực Các trưởng lão, hắn chính là cầu hiền nhược khác, trận pháp thiên tài cùng luyện đan thiên tài, đó cũng đều là phượng lông lân giác giống như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Phó Thanh cũng không nhịn được nữa. Thổi phù một tiếng bật cười, Trương Khiếu Thiên ý tứ thật giống ở nói Vô Cực Các tất cả đều là chó, đó là tự nhiên, cẩu gia ta thiên phú tuyệt luân, công phu thâm hậu tạo hóa, trận pháp một đường, có thể nói là hạng gặp địch thủ. Đại Hoàng cẩu một mặt kiêu ngạo nói, tốt, ta liền lại cho ngươi ra một đạo trận pháp, ngươi nếu như có thể phá giải, ta Trương Khiếu Thiên tự khi thu ngươi là đồ, tự mình truyền dạy cho ngươi trận pháp. Trương Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, cứ việc ra, trận pháp một đường. Ta tuy nói chỉ là hiểu chút gia lông, thế nhưng có thể khảo sát ở ta người, còn không nhiều. Đại Hoàng nhếch miệng nói ra, Giang Trần nguyết một cái Đại Hoàng cẩu, cái tên này đơn giản là càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng trong mắt không người, tiếp tục như vậy, Vô Cực Các ngày sau nhất định sẽ gió nổi mây vần a. Bất quá Đại Hoàng chính là làm càng như vậy, đây mới là hắn đích thực tính tình, hung hăng, kiệt ngạo, không phục ràng buộc, mình ta vô địch. Trương Khiếu Thiên lại ra một đạo chính mình mới nhất nghiên cứu triệt để trận pháp, Đại Hoàng giả vờ giả vịt, suy nghĩ chốc lát, chính là đem trận pháp này phá giải, hết sức ung dung. Trương Khiếu Thiên ba người trong mắt đều là mang theo vô tận chấn động, sợ là thiên nhân, này Đại Hoàng cẩu trận pháp thiên phú, thật sự là quá kinh khủng, liền bọn họ đều là cảm thấy một trận không tên kích động, đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cuộc đã tới một con thiên phú trác tuyệt, chó. Khiếu Thiên huynh, ta hiện tại môn hạ cũng không đồ đệ. Không bằng ngươi liền đem này Đại Hoàng cẩu nhường cho ta đi. Khúc Trường nhạt nhạt cười nói, hai mắt híp lại, đối với Đại Hoàng đơn giản là thích không thể tự thoát ra được. Giang Trần vừa nhìn, Đại Hoàng quả nhiên thành vì bánh bao, tiểu tử này tính toán mưu đồ đánh còn thực là không tồi, không đi tử đang cắt cùng chính mình cạnh tranh sủng, trái lại muốn ở Vô Cực Các khi tiểu tổ tông, đơn giản là thiên y không may a. Thật có ngươi, Giang Trần hướng về phía Đại Hoàng giơ ngón tay cái lên. Cái tên này ngày sau ở Vô Cực Các nhất định sẽ phải chịu chú ý, đi thôi Tiểu Trần Tử, đừng để cẩu gia ta thất vọng. Đại Hoàng hướng về phía Giang Trần vung vung tay, một bộ lão thần nơi nơi dáng dấp, thật là vạn ngàn sủng ái ở một thân, ba cái vô cực các trưởng lão, đã bắt đầu có chút không kềm được, vì tranh cướp đại hoàng, mỗi người đều là trên mặt mang theo vẻ tức giận. Giang đại ca, ngươi tựu không lo lắng đại hoàng huynh đệ lòi sao? Phó Thanh có chút lo lắng nói, này con chó chết mưu ma trước quỷ có rất nhiều, không cần lo lắng hắn, ta phản ngược lại có chút lo lắng vô cực các, qua một thời gian ngắn, có thể hay không náo loạn đây. Giang Trần cười nói, Phó Thanh còn lấy là đại hoàng cậu phá trận là chính mình trong bóng tối là, thật không biết, đại hoàng cậu là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Giang Trần cùng Phó Thanh cùng hướng đi Tử Đan Các sát hạch chỗ, vẫn là vắng ngắt, nhưng cũng không đại biểu Tử Đan Các không đủ mạnh, ngược lại là nhân vì có thể đủ xứng với Tử Đan Các người, đã ít lại càng ít. So với vô cực các, Tử Đan Các sát hạch chỗ, đổ không tính là thái quá quạng quẻ, có chừng 10 người tham gia sát hạch. Bất quá thực lực tất cả đều ở khởi nguyên cảnh 4-5 tầng tả hữu, như Phó Thanh loại này nguyên đan cảnh 8 tầng cao thủ, đã là gia nhập võ các bên trong sư huynh, cũng ít khi thấy, ở tham gia võ các chọn thiên tài bên trong, cũng tiên có như vậy thanh niên tuấn kiệt, bất quá thần y nhân cùng vân phủ song kiêu, đó là thuộc về cái kia loại 10 phần cường lực thiên tài yêu nghiệt. Phó Thanh, là ngươi. Ngươi lẽ nào cũng muốn gia nhập Tử Đan Các sao? Ha ha! Thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Một cái hùng tráng đại hán, cười ha hả nói, đứng ở Tử Đan Các cách đó không xa, ở sau thân thể hắn đứng cạnh một cái gầy yếu thanh niên, tràn đầy mong đợi, ta tuy rằng không được, thế nhưng ta Giang đại ca lại có gia nhập Tử Đan Các thực lực. Phó Thanh một mặt ngạo nghễ nói ra, cái này Liêu Binh cùng chính mình nhưng là đối thủ một mất một còn, lúc trước ở võ các bên trong không ít bắt nạt hắn, ta nhưng là nghe nói ngươi tiến vào đoạn phi lưu chi địa. Ngươi cũng thật là mạng lớn, liền đoạn phi lưu đều đoạt không đi ngươi con chó này mệnh. Liêu Binh cười lạnh nói, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao xá trước tiên cần phải chết đây. Phó Thanh cùng Liêu Binh đối chọi tương đối, hai người bọn họ tranh đấu sớm đã không phải là một sớm một chiều, không lạ được dám theo ta khiếu bản, hóa ra là đột phá khởi nguyên cảnh 8 tầng, bất quá muốn cùng ta đấu, ngươi e sợ phải thất vọng, hết sức không đúng dịp, ta cũng đột phá, ha ha ha, tự ngươi này Giang đại ca. Sẽ không phải là năm quá 50 tuổi đi, xem ra đúng là trẻ tuổi hết sức, vừa nãy ở đằng kia một bên, bị vân phủ song kêu cái kia hai cái nha đầu hận còn chưa đủ thoải mái không, còn nghĩ mưu toan gia nhập Tử Đan Các, thực sự là cười nhạo, hà. Xin hỏi vị nhân huynh này, năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi, chúng ta võ các không phải là thu nhận người già trẻ em địa phương, tuổi tác cao, tự sớm một chút cởi giáp về quê, di hưởng tuổi thọ đi, Liêu Binh hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối với Giang Trần cùng Phó Thanh tràn đầy khinh thường, liền mấy cái tân sinh đều có thể bắt nạt phụ các ngươi, còn nghĩ ở lão tử trước mặt giả vờ cung, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi, Phó Thanh ánh mắt âm lãnh, một bước lên trước, nắm chặt nắm đấm, tự hồ bất cứ lúc nào nghĩ muốn đánh với Liêu Binh một trận, bất quá lại bị Giang Trần kéo lại, tuổi tác không tính lớn, nhưng làm gia gia ngươi lời, vậy là đủ rồi. Giang Trần, để Liêu Binh sắc mặt nhất thời chìm xuống, chỉ là một cái tân sinh. Cũng đuổi ở trên đầu hắn làm mưa làm gió. Đơn giản là muốn chết, vô liêm sỉ, dám ở đại ca ta trước mặt nói như thế, các ngươi hai cái là muốn tìm cái chết sao? Lớn như vậy số tuổi, còn muốn gia nhập Tử Đan Các, ta nhổ vào, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Ta binh ca lòng dạ rộng rãi, các ngươi hai cái chỉ cần quỳ xuống cho binh ca dập đầu ba cái vang đầu, ta binh ca tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không thì, khà khà khà. Cái kia gầy yếu thanh niên, cười hít mắt nói ra, hắn là Liêu Binh biểu đệ, tên là Trần Trình, trong cơ thể có một tia hệ một thuộc tính, từ nhỏ liền có thể khống chế hỏa diễm, chính là trời sinh tài liệu luyện đan, bây giờ tuổi tác đã đến, vừa vặn thừa này cơ hội tốt, gia nhập Tử Đan Các, như vậy ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường, thêm vào có võ các bên trong binh ca dẫn tiến nhập Tử Đan Các, vậy cơ hồ là nắm chắc, Trần Trình tư thế dân trào, tuy rằng chỉ có khởi nguyên cảnh 5 tầng, thế nhưng có binh ca tọa trấn, khởi nguyên cảnh 9 tầng, ai dám lỗ mãn, mặc dù là cái kia Phó Thanh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, người tuổi trẻ bây giờ, đều lớn lối như vậy sao? Giang Trần không khỏi thấy buồn cười, thực lực của hắn hoàn toàn bị che lấp, nhìn dáng dấp này chút người còn thật sự coi chính mình là cái mặt người nắng bóp quả hồng nhũng. Phó Thanh trong lòng cười gằn, đắc tội Giang đại ca, các ngươi e sợ liền chết như thế nào đều không biết, cái này Liêu Binh trước kia xác thực hết sức hung hăng. Thế nhưng hiện tại có Giang đại ca ở, mặt ngươi cái gì trâu quỷ xà thần, đều được nhượng bộ lui binh, lão tử tự lớn lối, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có gan đánh ta nhỉ, Trần Trình trừng hai mắt, trừng trừng nhìn Giang Trần. Ba ba ba, Giang Trần trong lúc lật tay, trước mặt mọi người liền đập Trần Trình mười mấy miệng, Trần Trình mặt đều có chút vặn vẹo, đầy mắt đỏ chót, dĩ nhiên có chút cùng tiểu nữ tử giống như vậy, rưng rưng muốn khóc cảm giác. Vô lễ như vậy yêu cầu ngươi đều có thể nói ra, ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Giang Trần ung dung không vội nói, binh ca, hắn dám đánh ta, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Trần Trình cắn răng nghiến lợi nói ra, Liêu Binh cũng là lòng tràn đầy lửa giận, đây không phải là ở đánh Trần Trình, đây quả thực là ở phiến hắn lòng bàn tay, liền trên mặt hắn cũng là từ trong thâm tâm nóng hừng hực đâm nhói. Nhãi con, ta nhìn ngươi là chán sống, dừng tay. Một tiếng hét nhỏ tiếng vang lên, Liêu Binh tay ở giữa không trung, chung quy vẫn là ngừng lại. Lúc đó Phó Thanh cũng đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu, dương cung bạc kiếm. Chúng ta mấy lão già này còn chưa tới mắt mù tai điếc mức độ, Liêu Binh, người đã mang đến, ở đây không có chuyện của ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, coi như là võ các trưởng lão, cũng không mấy cái dám ở ta Phương Thiên Họa trong mắt tạo gai. Một cái ông lão mặt đỏ, chòm râu thon dài, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, lạnh lùng nói ra, Liêu Binh cũng chỉ được thu tay lại mà về, nếu như ngươi không vào được Tử Đan Các, như vậy, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Liêu Binh hung hãn nói, một bên ủy khuất Trần Trình cũng chỉ có thể uổng công chịu đựng Giang Trần một trận miệng, người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, muốn đi vào Tử Đan Các, nói khó không khó, nói đơn giản, ngược lại cũng không đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể luyện chế ra nhất phẩm nguyên đan, dù cho là đơn giản nhất nhất phẩm nguyên đan, liền có thể lấy tiến nhập chúng ta Tử Đan Các tiến hành tu luyện, bởi vì nơi này là toàn bộ Xích Đông vực cái nôi của cường giả, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, thành là cường giả tuyệt đỉnh, chỉ ở sáng chiều tối trong đó. Phương Thiên Họa nghĩa chính ngôn từ, cực kỳ ngạo nghễ nói ra, nhìn về phía Giang Trần cùng Trần Trình các mười mấy nhao nhao muốn thử thiếu niên, ánh mắt của bọn họ bên trong, đều tràn đầy mong đợi. Bắt đầu đi, mỗi người các ngươi có 10 lần cơ hội, tuyệt đối không nên để ta thất vọng, ta nhưng không hy vọng lần này lại bị các ngươi đám rác rưởi này không thể chậm trễ. Một cái xương gầy như que củi Tử Đan Các trưởng lão, ống tay áo vung lên, mười phần lạnh lùng nói ra, tiểu tử thối, tuyệt đối đừng để ta thất vọng, nhất định muốn đi vào Tử Đan Các, đến thời điểm chính là huynh đệ chúng ta xưng bá võ các thời điểm. Liêu Binh đối với Trần Trình mang nhiều kỳ vọng, chỉ cần Trần Trình có thể tiến nhập Tử Đan Các, như vậy ngày sau hắn ở võ các bên trong địa vị cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, huynh đệ bọn họ liên thủ, cường cường liên hợp bên dưới, ai cũng phải cho hắn mấy phần tình mọn. Dù sao luyện đan sư ở Xích Đông vực thậm chí còn toàn bộ Xích Hà tinh vực, đều là cực kỳ thưa thớt, một cái tam phẩm luyện đan sư, thậm chí có thể gây nên Xích Đông vực náo động. Yên tâm đi binh ca, ta nhất định sẽ để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, ta là so với sẽ thành là Tử Đan Các đệ tử. Trần Trình lòng tin mười phần nói ra, chỉ cần có thể gia nhập Tử Đan Các, vậy dĩ nhiên là cao hơn võ các nhất đẳng, phải chịu tôn kính, hơn nữa ngày sau thành tựu càng là không thể đo lường. Thế lực khắp nơi đều sẽ tranh đoạt, một cái nhị phẩm luyện đan sư, cũng đã là cực kỳ khủng bố tồn tại, hợp nguyên cảnh cấp bậc luyện đan sư, đã có thể ở Tử Đan Các bên trong dạy học, phần này vinh quang cùng quyền thế, tự lệnh vô số người không ngừng hâm mộ. Giang đại ca, cố lên. Phó Thanh đối với Giang Trần tràn đầy tự tin, hắn nhất định có thể đủ ở đây chút sát hạch tân sinh bên trong lan truyền ra. Giang Trần gật gật đầu, lấy ra trước dược liệu chuẩn bị xong, bắt đầu luyện chế đan dược, nguyên khí đan. Làm là khôi phục trong cơ thể nguyên khí đan dược, là vĩnh hằng thế giới đơn giản nhất nhất phẩm nguyên đan, mười mấy dự thi tân sinh, luyện chế tất cả đều là nguyên khí đan. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần luyện chế tốc độ rất nhanh, so với những người khác nhanh hơn không ít, bất quá thời gian nửa nén hương, tự luyện chế được viên thứ nhất đan dược, bất quá Giang Trần nhưng là lắc lắc đầu, ném tới một bên, trên mặt biểu hiện khá là nghiêm túc, Trần Trình nhìn Giang Trần một chút, khóe miệng tràn đầy cười gằn. Nhanh như vậy tự thất bại, xem ra thật đúng là một tính nôn nóng a. Luyện không ra đan dược, chờ một lúc sẽ phải làm mất mặt. Phó Thanh, ngươi này huynh đệ đến cùng được không được đó? Liêu Binh cười ha hả nói, ôm ngực mà đứng, hết sức thản nhiên tự được, không cần ngươi tới bận tâm, hừ. Phó Thanh lạnh lùng nói ra, thời khắc này, Giang Trần đã đem viên đan dược thứ hai ném tới một bên, Liêu Binh nụ cười trên mặt càng thêm thuần hậu lên, một thất bại nữa, như vậy vội vã không nhịn nổi. Khi thật không phải là một cái luyện đan hảo thủ, liền Phó Thanh cũng có chút lo lắng, Giang đại ca đến cùng làm sao vậy, luyện đan nhanh như vậy, hơn nữa liên tiếp đào thải hai viên thuốc, tốc độ quá nhanh, một bên người, vừa mới vừa đem dược liệu luyện hóa mà thôi, nóng vội, làm việc nôn nóng, người này xem ra quả thực không thích hợp luyện đan một đường a. Phương Thiên Họa thở dài một tiếng, Giang Trần luyện đan động tác cực kỳ thành thạo, chế thuốc, túy dịch, thành đan, làm liền một mạch, đừng nói là tân sinh bên trong, mặc dù là bọn họ một đám trưởng lão, cũng tiên có người có thể đạt đến Giang Trần tốc độ, tuổi trẻ, chung quy còn quá trẻ. Một vị khác trưởng lão cũng là đối với Giang Trần khá là tiếc hận, ở một đám dự thi tân sinh bên trong, Giang Trần thủ pháp nhất là mắt sáng, chỉ tiếc kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc, một trận thao tác mạnh như cọp, vừa nhìn đang dược là rác rưởi, vốn cho là bọn họ lần này thấy được một mầm mống tốt, thế nhưng hắn luyện chế thật sự là quá nhanh, tự hồ căn bản là mất tập trung, như vậy mau mau táo táo, làm sao có khả năng luyện chế ra hoàng mỹ đang dược đây, chân chính luyện đan sư. Đó cũng đều là thiên truy bách luyện, vững như Thái Sơn giống như vậy, chỉ cần thành đan, nhất định nắm chắc. Phó Thanh trong lòng khá là lo lắng, khi Giang Trần liên tiếp đem thứ 7 viên luyện hỏng đang dược ném ở một bên thời điểm, dẫn tới, nhưng chỉ là Trần Trình vô tận trào phúng, liền Phương Thiên Họa chờ ba vị tử đan các trưởng lão, cũng đều là không ngừng lắc đầu, bóp cổ tay thở dài, càng là gấp gáp như vậy, Giang Trần sai lầm càng nhiều, làm sao có khả năng sẽ luyện chế ra thuốc viên tốt hơn đây. Giang Trần trước sau chau mày, hoàn toàn không động tâm vì ngoại vật, tâm như chỉ thủy, mặc dù là một lần lại một lần thất bại, hắn chính là tương đối thông dong. Một canh giờ trôi qua, tổng cộng 14 vị dự thi tân sinh bên trong, có 9 người tất cả đều là lấy thất bại mà kết thúc, mà trong đó 4 cái, đều là luyện chế được chân chính nhất phẩm nguyên đan. Thành rồi, Trần Trình sáng mắt lên, đan dược rốt cục ở trong hỏa lò triệt để thành đan, mặc dù chỉ là 5 phần 10 nhất phẩm nguyên đan. Nhưng là đối với hắn mà nói, đã đúng là không dễ. Ba người khác nguyên đan, chỉ có 2 phần 10 mà thôi, chỉ có thể coi là cơ bản nhất thành đan. Đan dược chỉ có đạt đến 5 phần 10, mới có tác dụng nơi, đặc biệt là đan dược phẩm cấp thấp, càng phải như vậy, thì diện bên trên có chào hàng nhất phẩm nguyên đan. Nhiều vị 5 phần 10 đến 7 phần 10 chiếm đa số, vượt qua 7 phần 10 đan tuy rằng cùng làm một dạng nguyên đan, thế nhưng dược hiệu nhưng là tăng gấp bội chồng chất. Sở dĩ 8 phần 10 đan cơ hồ là phượng lông lân giác một loại tồn tại, mặc dù là có người luyện chế ra, cũng đều sẽ tự mình bảo lưu hoặc là bị người khác cất giấu. Không sai, thiên phú không tệ a. Phương Thiên Họa liên tục gật đầu, cái này Trần Trình tuy rằng lớn lối một ít, thế nhưng đích xác có chút bản lĩnh, có thể luyện chế ra 4 phần 10 nhất phẩm nguyên đan, giá trị được tán thưởng. Ba vị trưởng lão, tất cả đều là đối với Trần Trình cực điểm khen ngợi, so với bọn họ lúc còn trẻ. Đều không kém chút nào, Trần Trình cũng là đầy mặt hồng quang, hưởng thụ ba vị trưởng lão tán thưởng, cùng với phía sau những người đó ước ao, tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng cũng dường như tắm rửa ở vạn chúng mong đợi đỉnh cao bên trên, phải chịu chú ý. Trái lại Giang Trần, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn còn đang yên lặng luyện chế đan dược, thế nhưng hắn đã ném đi 9 viên thuốc, nói cách khác, nếu như lần này hắn vẫn chưa thể luyện chế ra thành hình nguyên đan, tiếp theo không cách nào tiến nhập tử đan các. Đối với Phó Thanh tới nói, so với bất luận người nào đều muốn sốt sắng, thất bại nhiều lần như vậy, kiên nhẫn không bỏ tinh thần, giá trị cho chúng ta học tập, ha ha ha. Trần Trình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cực kỳ âm nhu, mới vừa rồi bị Giang Trần hung hăng phiến một trận miệng rộng, hắn cũng sớm đã là ghi hận trong lòng, nếu như hắn không cách nào tiến nhập tử đan các, như vậy binh ca khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Trình trào phúng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Phó Thanh sắc mặt âm trầm. Chỉ được yên lặng cùng đợi, chí ít Giang đại ca từ trước đến nay không có để hắn thất vọng qua. Nhìn dáng dấp, phế vật này hẳn là không cách nào luyện chế ra nguyên đan, nếu không có gia nhập tử đan các, như vậy ta muốn giết hắn, chư vị trưởng lão nhất định không có lý do gì nhiều hơn nữa thêm ngăn trở đi. Liêu Binh cũng là bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn ra tay với Giang Trần, bây giờ biểu đệ đã có tiến nhập tử đan các tư cách, bọn họ ngày sau liên thủ nhất định tung hoành võ các, này một ngày. Hắn tràn đầy mong đợi. Thế nhưng kế trước mắt, là trước tiên đem Giang Trần cái này đồ không biết sống chết giết chết, lấy giải biểu đệ mối hận trong lòng. Tinh thần đáng khen, nhưng là muốn đi vào tử đan các, vẫn còn muốn có chân tài thật học mới được, liên tiếp thất bại 9 lần, vẫn là chết cũng không hối cải, nhanh như vậy luyện đan, mãi mãi cũng sẽ không có tiến bộ. Chỉ có thể rơi vào trong khốn cảnh, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Phương Thiên Họa lạnh lùng nói, đối với người ở tại tràng, đều là lớn lao cổ vũ, bất quá Giang Trần hết sức hiển nhiên là một cái phản diện tài liệu dạy học, sai lầm rồi nhiều lần như vậy, còn không biết tổng kết mình một chút đến tột cùng thất bại ở nơi nào, vẫn là nhanh chóng như vậy luyện đan, kết quả còn không đều là giống nhau. nhìn dáng dấp cái tên này xem như là xong đời, như thế không biết điều, thất bại một lần lại một lần, thực sự là một chút giáo huấn đều không hấp thụ a, ha ha, ai nói không phải sao, một trận thao tác mạnh như cọp, vừa nhìn càng là đồ ngốc, thì ra là không chỉ ta một người đổ ở tử đan các trước cửa, đại chiến liên tiếp thất bại, khi bại khi thắng, còn thật là khiến người ta lòng chua xót a, bất quá muốn vào võ cát, không phải là dễ dàng như vậy, tử đan các xem như là đường tắt, nhưng là chỉ là luyện đan sư rộng mở đường tắt, võ cát, quả nhiên không phải bất luận người nào đều có thể tùy tiện vào. Cái kia chút ở một bên nói chuyện say sưa người, cũng đều là thất bại dự thi tân sinh, chỉ có bốn người nắm giữ tiến nhập tử đan các tư cách, mắt thấy gian trần lần lượt thất bại, trong lòng mới của bọn họ xem như là khá cho thỏa đáng bị, Tường Đổ mọi người đẩy, bây giờ gian trần liền có một loại cảm giác như vậy, một đám người đều là khóe miệng cười gằn, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thế, hận không được đem gian trần dẫm vào trong bùn đi, dù cho gian trần có rất lớn nắm bắt, theo Phó Thanh, cũng đã biến được vô cùng là bị động, thiên phu sở chỉ, gian trần thật chẳng lẽ liên tiếp thất bại, mất đi tự tin, dẫn đến không cách nào luyện chế ra đan dược sao, Phó Thanh không dám tin tưởng, nhưng là thời khắc này, gian trần xác thực đã liên tiếp thất bại 9 lần, con số này, liền Phó Thanh cũng không nguyện ý tin tưởng, gian đại ca, ngươi có thể nhất định muốn cố lên a, Phó Thanh có chút nóng nảy, hắn thấy tận mắt gian trần luyện đan, xuất thần nhập hóa, căn bản không nên xuất hiện thất bại tình huống mới là. Việc đã đến nước này, e sợ đã không có gì có thể nói, chư vị trưởng lão, cái tên này chẳng qua là ở làm lỡ mọi người thời gian mà thôi, muốn đi vào tử đan các, hắn e sợ còn được tu luyện nửa mấy năm, ha ha ha, Liêu Binh xì cười nói, hắn đã bức bách không kịp cần ra tay với gian trần, không vào được tử đan các, như vậy Phương Thiên Họa các trưởng lão thì sẽ không lại che chở gian trần, như vậy hắn nhất định muốn là biểu đệ báo thù, lấy lại danh dự, Phương Thiên Họa thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Đối với gian trần tràn đầy tiếc hận, người tuổi trẻ như vậy bất khuất kiên cường tinh thần đúng là đáng khen, nhưng tại sao liền không biết vòng quanh một cái đây? Liên tiếp 9 lần thất bại, tại sao chính là không thể tìm một chút sai lầm của mình chỗ đây? Một vị theo đuổi tốc độ, vẽ hổ không thành lại thành chó, đưa đến hắn lệch cách luyện đan hạt nhân tôn chỉ, thủ pháp cùng tốc độ, cũng không phải là luyện chế đan dược duy nhất tiêu chuẩn, chỉ có luyện chế ra đan dược đến, mới có thể toán là chân chính thành công. Ta tuyên bố, chờ một cái, Phó Thanh trầm giọng nói ra, Phương trưởng lão, gian trần còn có một cái cơ hội cuối cùng, đây là ngươi nói, mỗi người có 10 lần cơ hội, gian trần này lần thứ 10 thành đan, thành bại hay không, lẽ nào các ngươi đồng ý đem một thiên tài bóp chết trong trứng nước sao? Phương Thiên Họa hơi nhướng mày, lại không có bao nhiêu nói, đúng là như thế, gian trần còn có một cái cơ hội cuối cùng, bất quá nhìn dáng dấp hắn cũng đã là không có khả năng thành công, thiên tài. Ha ha ha, ngươi có thể đừng ở chỗ này tự biên tự diễn, Phó Thanh, chính ngươi cái gì đức hạnh ngươi không rõ ràng, ngươi tìm người tới, có đáng tin cậy hay không, còn cần ta đến nói cho ngươi sao? Còn muốn tiếp tục ở nơi này mất mặt xấu hổ sao? Liêu Binh từng bước ép sát, ánh mắt như đao, nhắm thẳng vào Phó Thanh, Thành, không biết là ai nói một câu, kinh ngạc thốt lên tiếng rơi xuống, gian trần chậm rãi đem đan dược lấy ra, một khắc đó, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Nín hơi ngưng thần, một luồng cực kỳ nồng nặc đan hương, tứ tán mà mở, khiến người như một xuân phong giống như vậy, hết sức hưởng thụ, thấm ruột thấm gan, nắm cỏ. Thơm như vậy. Cái tên này thật sự luyện chế ra nguyên đan sao, cũng thật là mèo mù gặp cá rán, thật bị hắn đụng phải, cũng không phải sao, thơm như vậy đan dược, ta vẫn là lần đầu tiên nghe đạo, tiểu tử này xem ra cũng thật là không đơn giản a. Bách luyện thành cương, thất bại 9 lần. Cái này hoặc giả chính là sau cùng báo lại đi, mười mấy người, tất cả đều là ngóng trông, mặc dù là Phương Thiên Họa chờ ba vị tử đan các trưởng lão, cũng là hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động, này đan hương thật là quỷ dị, mặc dù là bọn họ cũng là không có nghe đến quá thơm như vậy nguyên đan. Gian Trần thở dài một tiếng, mười phần đan dược, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, có lẽ chờ thực lực của hắn lại có đột phá, xung kích mười phần đan mới có thể đi. Hắn bây giờ, cố gắng hết sức, cũng chính là có thể luyện ra 9 phần 10 nhị phẩm đan dược, mời xem, gian trần nắm đan dược, Phương Thiên Họa đám người nín hơi ngưng thần, yên lặng quan sát trong tay hắn nguyên đan, cảm xúc dâng trào, người cao hứng nhất, không gì bằng trả hết, rốt cục triệt để thở vào nhẹ nhõm, lại cũng không cần lo lắng, thật sự là gian trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, này đây là 9 phần 10 đan dược, không thể. Tuyệt đối không thể. Ta còn chưa bao giờ từng thấy 9 phần 10 đan dược, ngươi chưa từng thấy, không đại biểu không tồn tại. Phương Thiên Họa các ba vị trưởng lão, một mặt vẻ khiếp sợ, ngưng mắt nhìn Giang Trần trong tay nguyên đan, hô hấp vô cùng gấp gáp, 9 phần 10 đan, ba người bọn họ tất cả đều là mới nghe lần đầu, loại này kinh khủng đan dược, cho dù là bọn họ, cũng tuyệt đối không thể luyện chế được. 9 phần 10 nhất phẩm nguyên đan, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể có như vậy trình độ, thật sự là quá kinh khủng. Tử đan các trưởng lão Chu Kha vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần thời gian, đã là tràn đầy kính yêu, như vậy luyện đan kỳ tài, quả thực để người tê cả da đầu. 9 phần 10 đan, bọn họ đừng nói là luyện chế, liền nhìn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, người này ngày sau thành tựu, nhất định không thể đo lường a. Một vị khác trưởng lão Vương Đông Tuyết, cũng là 10 phần chấn động, trong ánh mắt yêu tài yêu nhân tài tâm ý, lệnh Giang Trần đều là khá hơi kinh ngạc, ba vị tử đan các trưởng lão, đều là gương mặt vẻ tán thưởng, 9 phần 10 đan, sao có thể có chuyện đó, Trần Trình lão đảo một bước, đầy mắt thất kinh, Giang Trần đang dược, tại sao có thể là 9 phần 10 đan? Cái kia cũng thật là đáng sợ chứ, liền ba vị trưởng lão cũng đã ngồi không yên, đầy mặt khiếp sợ, một bộ sợ là thiên nhân tư thế. Hắn tự xưng là luyện đan thiên tài, nhưng là ở Giang Trần trước mặt, phản phất không đỡ nổi một đòn, 9 phần 10 đan cùng 4 phần 10 đan, hoàn toàn không thể so sánh, đây chính là trên trời dưới đất, chênh lệch to lớn, khiến người tặc lưỡi, khốn nạn, Liêu Binh cũng tương đương phiền muộn, lúc này ở tử đan các ba vị trưởng lão trong mắt, Giang Trần chính là một vị lạc ma, giống như là trong mắt bọn họ cục cưng quý giá, như vậy đi, ta nhìn ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, sau đó hãy cùng ta tu luyện đi. Ở tử đan các bên trong, ta phương người nào đó cũng coi như là khá nổi tiếng, nói vậy cũng chắc là sẽ không dạy hư học sinh. Phương Thiên Họa bất động thanh sắc nói ra, Giang Trần tuy rằng không cho là đúng, thế nhưng Phó Thanh cũng đã là vô cùng là chấn động. Phương Thiên Họa nhưng là tử đan các rất có danh vọng trưởng lão, bọn họ bình thường là sẽ không dạy học, trừ phi gặp phải thiên tài tuyệt thế, hết sức hiển nhiên, Giang Trần không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ trong mắt thiên tài tuyệt thế, đây cũng là ngươi không hiền hậu. Phương huynh, ngươi thủ hạ đã có mấy cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, tên đệ tử này vẫn là lưu cho ta đi. Vương Đông Tuyết trầm giọng nói, khái khái, ta nhìn việc này tuyệt đối không thể, hai vị làm ca ca, làm sao có thể theo ta cướp đây. Chu Kha một mặt trung hậu đàng hoàng dáng dấp, thế nhưng là không một chút nào e lệ, ba người dĩ nhiên ở trước công chúng bên dưới, bắt đầu tranh cướp nổi lên Giang Trần, tranh nhau chen lấn nghĩ muốn làm sư phụ của hắn, liền Phó Thanh cũng là khóc cười không được. Mới vừa rồi còn bị mọi người một trận chửi bới Giang Trần, nháy mắt vương mình làm chủ nhân, nhất định chính là ba ba ba làm mất mặt, khốn nạn, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Hừ hừ, Liêu Binh tuy rằng không cam tâm, nhưng là hiện tại lấy ba vị trưởng lão đối với Giang Trần yêu thích, hắn nghĩ muốn ra tay với Giang Trần, căn bản là không hiện thực, chỉ có thể tạm thời ép hạ khẩu khí này, chờ hắn tiến nhập võ các phía sau, khác làm mưu đồ, dù sao cũng hắn cùng Phó Thanh ân oán giữa. Cũng đã không phải là một sớm một chiều, ta nhất định muốn vượt qua ngươi, nhìn vạn ngàn sủng ái ở một thân Giang Trần, Trần Trình trong lòng cực kỳ không cam lòng, phần này vinh quang vốn nên là thuộc về mình, tuy nhiên lại bị Giang Trần cho cướp đi, hơn nữa còn hung hăng giật hắn vài lòng bàn tay, thù này không báo không phải quân tử, này có thể chính là ngươi không đúng, Chu lão đệ, ngươi ở chúng ta trong ba người, tuổi tác nhỏ nhất, căn cứ kính già yêu trẻ, ngươi cũng không phải cùng Phương huynh cướp đồ đệ. Phương Thiên Họa thay đổi phía trước nghiêm nghiêm túc trang trọng, Giang Trần loại này tuyệt thế yêu nghiệt, ai nếu như có thể đưa hắn thu làm đồ đệ, làm bất hảo ngày sau e sợ còn được dựa vào ở hắn đây, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chuyện như vậy người nào nói chuẩn, loại này thiên tài tuyệt thế nhất phi trùng thiên thời khắc, vậy coi như là khinh thường thiên hạ tồn tại, bọn họ làm sư phụ mặc dù là không chiếm được quá nhiều thực chất tính chỗ tốt, đó cũng là cùng có vinh yên, bồi dưỡng được như vậy một thiên tài đệ tử. Tiếng hắn danh tiếng, nhất định dương danh thiên hạ, ngươi tới nói, để ba người chúng ta ai tới làm sư phụ của ngươi. Vương Đông Tuyết ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Trần, cái này vẫn là ba vị trưởng lão mình làm phán xét đi, nói như vậy, ta nên tính là chúng ta võ các đệ tử chứ. Ta có thể tiến nhập võ các sao? Giang Trần cười nói, tất cả mọi người là cực kỳ ước ao, thậm chí tự liền võ các người bên kia, cũng đều là ngóng trông, nhưng bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần. Tử đan các chiêu thu đệ tử, đây chính là có luyện đan sư tư cách mới có thể tiến vào, bọn họ chỉ có chỗ dựa thực lực của chính mình, tài nghệ trấn áp quần hùng, mới có thể thành là võ các đệ tử, Đó là tự nhiên. Phương Thiên Họa đám người tất cả đều gật đầu. Giang Trần xoay người mà đi, nghênh ngang, cũng không quay đầu lại tiến nhập võ các bên trong, Phó Thanh cũng là theo sát phía sau. Phương Thiên Họa ba người vẫn như cũ lải nhải, ba cái lão gia hỏa hoàn toàn đã quên mất mình dáng vẻ, bắt đầu ở trước công chúng bên dưới, lẫn nhau tranh luận, khẩu chiến song hùng, còn kém ra tay đánh nhau. Rất lâu, Phương Thiên Họa ba người trước sau đều là không thể tranh luận ra kết quả, Giang Trần khối này đại thịt mỡ bọn họ ai cũng không nguyện ý từ bỏ, tự ở hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện nguyên bản bị Giang Trần ném xuống 9 viên phế đan, bất quá Phương Thiên Họa nhưng là có chút rất là tò mò, ngồi xổm người xuống một khắc đó, khi hắn nhặt lên 9 viên phế đan thời điểm, toàn bộ người, nhưng là như bị sét đánh giống như vậy, con ngươi từng bước phóng đại, trong lòng run rẩy, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Này, tại sao lại như vậy? Phương Thiên Họa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bị Giang Trần vứt bỏ 9 viên phế đan, tất cả đều là không có bị dung hợp 8 phần 10 nhị phẩm nguyên đan. Này 8 phần 10 nhị phẩm nguyên đan, cho dù là bọn họ lão mấy ca, đều thì không cách nào luyện chế được, hợp nguyên cảnh 9 tầng nhị phẩm luyện đan sư, đối với này 8 phần 10 nhị phẩm nguyên đan, đều là giữ kín như bưng, thậm chí phụng là trân bảo giống như vậy. Chỉ có tử đan các 10 đại trưởng lão có lẽ mới có thể có cơ hội luyện chế được đan dược, lại bị một cái dự thi tân sinh xem là phế đan vứt bỏ. Một khắc đó, Phương Thiên Họa cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Giang Trần trên mặt không có bất kỳ buồn vui, có lẽ là hắn căn bản không để ý, có lẽ là này 8 phần 10 nhị phẩm nguyên đan, ở trong mắt hắn, đúng là không đáng giá một đồng. Phương Thiên Họa không nhịn được tê cả da đầu, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiểu tử này sẽ không phải là đại gia tộc nào bên trong đi ra thiên tài chứ, dù vậy, cũng quá mức kinh thế hải tục, không đúng, thời khắc này, Phương Thiên Họa cuối cùng đã rõ ràng rồi, Giang Trần cho hắn nhìn viên đan dược kia, căn bản cũng không phải là cái gì 9 phần 10 nhất phẩm đan dược, mà là 9 phần 10 nhị phẩm đan dược, liền mấy người bọn hắn, đều tất cả đều là bị Giang Trần lừa, Phương Thiên Họa sắc mặt kích động, thậm chí cuối cùng có chút cục hứng, thu đồ đệ. Cái này còn thu ngươi mất cảm giác đồ a, hiện tại thu đồ đệ có lẽ cần phải đổi thành bái sư. Lão Chu, lão Phương, Phương Thiên Họa gọi lại hai người, âm thanh cực kỳ trầm thấp, làm sao? Biết khó mà lui. Khà khà khà, cái kia ta nhưng là cảm ơn trước Phương huynh. Chu Kha cười hì hì, khi Phương Thiên Họa chỉ vào cái kia 9 viên phế đang thời điểm, Chu Kha cùng Vương Đông Tuyết đều là hơi run run, chau mày, mấy hơi thở phía sau, hai cá nhân sắc mặt cũng là nhiều lần biến hóa. Cả người nhịn không được run rẩy, ngươi cảm thấy được, mấy người chúng ta còn có tư cách dạy hắn sao? Phương Thiên Họa hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc nói, không bằng, chúng ta ba đi bái sư đi. Chu Kha cắn răng nói ra, một cái ánh mắt, ba người bọn họ cũng sớm đã tâm lĩnh thần hội, thời khắc này, ba trên mặt người đều không khỏi được có chút nóng lên, 9 phần 10 nhị phẩm đan dược, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể luyện chế được. Bọn họ đích xác đã không có tư cách tích trữ giáo Giang Trần cái gì, việc này, cũng không gì không thể, Vương Đông Tuyết trầm ngâm nói, khái khái, cái kia quá có chút quá phận đi, Phương Thiên Họa hết sức khó xử, nguyên bản ba người nhưng là tranh nhau chen lấn muốn thu Giang Trần là đồ, bây giờ nhìn lại, bọn họ ba cái lão ngoan đồng, có thể phải bái Giang Trần làm thầy, đây quả thực là kỳ lạ, ở võ các triệu năm qua trong lịch sử, mới nghe lần đầu, ngược lại, mặc dù là già đầu, ba người cũng là ôm trong lòng một viên học nghề tâm, xích tử chi tâm, đáng quý, có câu nói thật tốt, học võ trước sau, người thành đạt vi sư, đã như vậy, Phương huynh bận tâm bộ mặt, Vương huynh vây hai chúng ta đi thôi, Chu Kha nói ra, nghĩa chính ngôn từ, trong lòng tuy rằng cực kỳ phức tạp, nhưng là bọn hắn nhưng đối với Giang Trần thuật luyện đan, tràn ngập tò mò, chí ít Giang Trần thuật luyện đan, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau. Bọn họ luyện chế một vạn viên thuốc mới có thể xuất hiện một viên 8 phần 10 nhị phẩm đan dược, ở trong mắt Giang Trần, lại bị trở thành phế đan, xua đuổi như rác, này đã kích thật sự là quá lớn, chờ ta, các ngươi hai cái, đừng vội cướp ta đại sư huynh tên tuổi, Phương Thiên Họa trong lòng quýnh lên, chuyện bái sư, tuyệt đối không thể để Chu Kha cùng Vương Đông Tuyết nhanh chân đến trước, không có nghĩ tới tên này còn thật có chút bản lĩnh, dĩ nhiên thật sự để hắn xâm nhập vào tử đan đường bên trong, tỷ tỷ. Chúng ta cũng thật là coi thường hắn, Vân Oanh cười ha hả nói, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ ác lạnh, cái kia kinh sợ bao lại còn là cái luyện đan sư, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhân gia có vẻ như cũng không chọc tới các ngươi chứ, thần y nhân từ tốn nói, nàng chỉ là không nghĩ này hai tỷ muội đi nếm mùi thất bại, ngay cả mình đều không phải là đối thủ của hắn, càng không nói đến hai người bọn họ đầu phiến tử. Ở võ các tân sinh bên trong, có lẽ là tài năng xuất chúng, thế nhưng Giang Trần tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, thực lực như vậy, mặc dù là ở võ các bên trong, đó cũng là đứng hàng đầu, xác thực không chọc tới chúng ta, nhưng hắn dựa vào cái gì không để ý tới chúng ta. Không nhìn chúng ta Vân Phủ Song Kiêu, cô nãi nãi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ hừ, Vân quơ đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói ra, thần y nhân không khỏi mỉm cười, chính mình vốn là nhìn thấy Giang Trần bọn họ đối với năm cái nói năng lỗ mãn, mới nghĩ muốn giáo huấn một cái, kết quả không những không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại là bị đối phương đẩy lùi, cũng coi như là sự tình xảy ra có nguyên nhân, thế nhưng này hai tỷ muội nhất định chính là ngang ngược không biết lý lẽ a, nhân gia giả bộ kinh sợ cũng không thể được, còn muốn bị các ngươi xem là không nhìn, thần y nhân đều nhịn không được bật cười, nghe con mới sinh không sợ cọp, bất quá để hai người bọn họ ăn chút đau khổ, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Võ các bên trong, Vô Cực Các cùng Tử Đan Các, xem như là ngự trị ở thông thường võ các đệ tử bên trên, dù sao thân phận đặc thù, có một kỹ năng dài, ở nơi nào đều là ăn được mỡ. Giang Trần cũng không có gấp đi Tử Đan Các, mà là theo Phó Thanh ở võ các bên trong đi khắp một phen, quen thuộc một cái võ các địa hình, không thể không nói, võ các to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng, nửa thành nơi, tất cả đều là võ các tu luyện tràng, có thể thấy được võ các vào thần võ thành, thậm chí còn toàn bộ Xích Đông vực địa vị chi siêu nhiên. 10 tòa dung nguyên tháp, 9 vũng thanh nguyên trì, 8 đấu thú trường, 7 chỗ quyết võ đài, võ các bên trong người, đa số đều ở dung nguyên tháp cùng thanh nguyên trì bên trong tu luyện, khởi nguyên cảnh trọng đệ tử, chẳng lạ lùng gì, như Phó Thanh như vậy, chỉ có thể coi là thân ở hạ lưu đệ tử, nửa bước hợp nguyên cảnh cũng là tùy ý có thể thấy được, hợp nguyên cảnh võ các đệ tử, Giang Trần cũng đã được kiến thức mấy chục, võ các, không hổ là siêu cấp thế lực. Toàn bộ Xích Đông vực tuyệt đại đa số đệ tử thiên tài, tất cả đều là hội tụ ở này, thiên tài tranh bá, quần hùng tranh giành, càng có khả năng kích thích bọn họ không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, càng nhanh hơn thành là Xích Đông vực bên trên cường giả, nhân tộc chi trụ cột. Những dung nguyên tháp kia cùng thanh nguyên trì, đều là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, trong đó tu luyện, tuyệt đối có thể một ngày thiên lý, tiến bộ thần tốc, bất quá cần đầy đủ nguyên thạch mới có thể đi vào, không quản ở nơi nào. Nguyên thạch cũng đều là tốt nhất đồng tiền mạnh, đương nhiên, nếu như không có nguyên thạch, cũng có thể đi Tê Phượng Sơn 10 vạn đại sâm bên trong đi tìm yêu thú, lấy được nguyên linh, đến thời điểm tự nhiên cũng là có thể tiến nhập dung nguyên tháp bên trong tu luyện, Tê Phượng Sơn nhưng là võ các đệ tử thích nhất thí luyện bảo địa, nơi đó yêu thú cũng là cực kỳ khủng bố, bất quá rất ít người dám đặt chân năm thiên lý trong vòng hạch tâm khu vực, ngày sau ngươi nếu như muốn tiến vào Tê Phượng Sơn tìm kiếm yêu thú, ghi nhớ kỹ không thể xâm nhập quá sâu, nếu không thì, Tê Phượng Sơn chỗ sâu yêu thú, liền chúng ta võ các trưởng lão, đều là không dám nói có thể hộ tống ngươi chu toàn. Phó Thanh thấp giọng nói ra, đối với Giang Trần luôn mãi căn dặn, dù sao cái kia Tê Phượng Sơn mặc dù là võ các thí luyện chi địa, nhưng cũng không phải là không nguy hiểm chút nào, nếm trải trong khổ đau, phương là người trên người, không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Võ các đệ tử xem ra cũng không ít, Giang Trần nói ra, không sai, võ các hàng năm đều sẽ ở Xích Đông vực chọn lựa ra một nhóm thiên tài, thế nhưng tỷ lệ hợp lệ, cũng là tương đương thấp, rất nhiều người mặc dù là tiến nhập võ các bên trong, cũng chưa chắc là có thể gối cao không lo, trong vòng 5 năm không cách nào đạt đến khởi nguyên cảnh đỉnh cao, cũng sẽ bị trục xuất võ các, rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu, cũng là vì có thể sớm một ngày đạt đến hợp nguyên cảnh, chỉ có đạt đến hợp nguyên cảnh. Mới có thể chân chính gọi là võ các đệ tử, hiện tại võ các bên trong có khoảng chừng khoảng 5.000 người, thế nhưng sắp tới một nửa, là có thêm bị loại bỏ tỷ lệ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cái này cũng là võ các tôn chỉ, dù sao nơi này chính là Xích Đông vực cường giả cái nôi nơi, chống lại vũ tộc siêu cấp lớn thực lực, tuyệt đối không phải cái kia chút ăn no chờ chết gia hỏa viện dưỡng lão. Chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng vượt qua chính mình, mới có thể có thành tựu. Phó Thanh cực kỳ nghiêm túc nói, hắn tiến nhập võ các đã có 3 năm rưỡi thời gian, thêm 1 năm nữa nhiều như quả không đạt tới đỉnh cao khởi nguyên cảnh, như vậy hắn cũng có bị khu trục ra võ các nguy hiểm. Mặc vị đào thải, đối với mỗi người tới nói, đều là tương đương tàn khốc, mặc dù là thiên tài, cũng có thể phai mờ mọi người, sở dĩ võ các làm như vậy, có thể nói kinh điển, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một loại vô hình thúc dục, xem ra này võ các, quả nhiên là không hề tầm thường a. Giang Trần từ trong thâm tâm thở dài nói, đây mới thật sự là quái vật khổng lồ, cho dù là hắn, hiện tại cũng cần mang trong lòng kính nể, thực lực không có đạt đến cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh trước, hết thảy bàn luận trên trời dưới biển, đều là toi công, chỉ có tuyệt đối cường giả, mới có thể đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, viết mình truyền kỳ nhân sinh. Bất quá Giang đại ca ngươi ngược lại không cần lo lắng, Mặc Vị đào thải chế định, cũng không thích dùng ở các ngươi Tử Đan Các cùng Vô Cực Các, các ngươi hai các vốn là nhân tài ít ỏi, đàn ông ít ỏi, chỉ cần có thể thành là luyện đan sư hoặc là trận pháp sư, đều là tiền đồ vô lượng. Phó Thanh có chút ít hâm mộ nói ra, thế nhưng Giang đại ca mặc dù không phải ở Tử Đan Các, hắn cũng nhất định sẽ ở võ các bên trong rực rỡ hào quang, như vậy, lấy luyện đan sư thân phận gặp người, ngược lại sẽ để rất nhiều người quên thực lực của hắn. Tử Đan Các sự tình, ta cũng không hiểu lắm, bây giờ Giang đại ca ngươi cũng đã giải võ các, hay là trước đi Tử Đan Các báo danh đi, Phó Thanh nói ra, được. Giang Trần cáo biệt Phó Thanh, thẳng đến Tử Đan Các mà đi. Tử Đan Các ở võ các nơi sâu xa nhất, tới gần một chỗ rừng trúc nơi, thanh yên lượn lờ, nhìn dáng dấp hẳn là có không ít người ở luyện chế đan dược. Tử Đan Các ba chữ lớn sáng loáng treo ở môn vây quanh bên trên, hết sức dễ thấy, ở đây cũng là võ các đất thanh tu, từng cái Tử Đan Các đệ tử, có thể đều có rất lớn kiêu ngạo, làm là vĩnh hằng thế giới bên trong vô cùng là thưa thất luyện đan sư, bọn họ cũng đều là quốc bảo một loại tồn tại. Giang Trần, Tử Đan Các đệ tử mới vô, trước đến báo danh. Giang Trần nói ra, dù sao cũng là mới đến, hắn vẫn là tận lực rất điệu thấp, thế nhưng trước cửa hai cái giữ cửa thanh niên, nhưng là gương mặt vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn hắn, mới tới, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu, còn nghĩ ở Tử Đan Các bên trong tu luyện, thằng nhóc con, liền tính ngươi là thần võ thành thành chủ công tử, ở chỗ này của ta, cũng được cho ta đàng hoàng, là rồng ngươi được cho ta cuộn lại, là hổ ngươi được cho ta nằm, hiểu chưa? Hai cái người gác cổng gương mặt kiêu căng, nhưng là Giang Trần vẫn là không có bất kỳ động tác, làm bọn họ khá là buồn bực. Thời khắc này Trần Trình cũng là từ đằng xa đi tới, nhìn thấy hai người sư huynh, rất sớm chính là cúi đầu khom lưng, lấy ra không ít nguyên thạch, đưa cho hai cái một mặt dương dương đắc ý người gác cổng. Hai vị sư huynh cực khổ rồi. Nói xong nhìn Giang Trần một chút, nghênh ngang tiến nhập Tử Đan Các bên trong. Nguyên lai Tử Đan Các cũng là loại này che giấu chuyện xấu nơi. Giang Trần lạnh lùng nói, hai cái người gác cổng liếc mắt nhìn nhau, cũng không tức giận, cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, nhún nhún vai, liếc mắt nhìn nhau, nụ cười âm nhu nói ra, vào đi thôi, Tử Đan Các nhất định sẽ để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Tử Đan Các quản sự giúp Giang Trần dàn xếp phía sau, Giang Trần trong lúc rảnh rỗi, liền là đã ra Tử Đan Các, chuẩn bị đi Dung Nguyên Tháp bên trong tu luyện một phen. Nhìn này cái gọi là Dung Nguyên Tháp, đến tột cùng có hay không có Phó Thanh nói thần kỳ như vậy. Nộp 1000 nhất phẩm nguyên thạch phía sau, có thể ở Dung Nguyên Tháp bên trong tu luyện một ngày. Giang Trần tiến nhập Dung Nguyên Tháp bên trong, chính là bỗng cảm thấy phấn chấn, Dung Nguyên Tháp tổng cộng 7 tầng, đây chỉ là nhất phía dưới một tầng, 1000 nhất phẩm nguyên thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ, bất quá tiến nhập Dung Nguyên Tháp phía sau mang đến chỗ tốt, nhưng là không cần nói cũng biết, thật là khủng khiếp nguyên lực lượng. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, xem ra 1000 này nhất phẩm nguyên thạch tiêu quả nhiên giá trị được, trong này tu luyện xác thực so với trực tiếp thôn phệ nguyên thạch bên trong nguyên khí muốn càng thêm trực tiếp, hơn nữa cơ hồ là gấp 10 lần kém. Nói cách khác, 1000 này nhất phẩm nguyên thạch mang đến lợi nhuận, đủ có vạn viên nguyên thạch kinh khủng như vậy, tuyệt đối vật siêu giá trị. Giang Trần nín hơi ngưng thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý thu nạp nguyên khí, tiến nhập trong trạng thái tu luyện, hóa long quyết khủng bố, cũng là không thể truyền lời. Trong cơ thể nguyên rồng không ngừng dâng trào, phản phất tắm rửa ở nguyên khí bên trong đại dương. Giang Trần trong đó, Vân ánh mắt sáng ngời, cười híp mắt nói ra, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, nghênh ngang đi tới Giang Trần trước người, khuôn mặt ngạo kiều vẻ, thân là lần này võ các dự thi tân sinh 10 người đứng đầu hai tỷ muội, trong xương kiêu ngạo, tự nhiên là không cho phép bất luận người nào đạp lên, huống chi trước Giang Trần đối với các nàng không nhìn, làm cho các nàng hai tỷ muội phách lối khí diễm, nháy mắt cất cao, này, ngươi chính là Giang Trần sao? Trước ở cô nãi nãi trước mặt giả bộ kinh sợ, hiện tại ta nhìn ngươi còn nghĩ chạy đàn nào? Vân Oanh cười hì hì nói, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Giang Trần hơi nhướng mày, chính mình bản không nguyện ý theo hai cái tiểu nha đầu tính toán, các nàng lại vẫn tìm tới cửa, liền hắn đều là khóc cười không được, thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến nha, đang yên đang lành, ta tại sao muốn chạy? Các ngươi hai cái tìm ta làm gì, ta lại không trộm không có cướp, không ăn nhà ngươi gạo. Giang Trần một mặt vô tội nói ra, ai cho ngươi giả bộ kinh sợ, biết luyện đan lại vẫn ra vẻ đáng thương, nên đánh. Vân chống nạnh, gương mặt hung hăng vẻ, Giang Trần trán không khỏi xuất hiện một đạo hắc tuyến, lão tử không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Các ngươi hai thằng nhóc ta là thật xem thường động thủ a, ta mẹ hắn giả bộ kinh sợ cũng có lỗi. Giang Trần quả thực bị này hai cái ngang ngược tiểu nữ tử cho làm được không biết làm sao. Nói đi, dự định bồi tỷ muội chúng ta hai bao nhiêu đan dược? 1.000 viên. Vẫn là 1.000.000 viên. Vân Oanh nâng cầm lên, cực kỳ nói thật, hai tỷ muội vây quanh Giang Trần, một bộ ăn chắc vẻ mặt của hắn. Đúng rồi, tỷ tỷ nói đúng, vẫn là đan dược tới có lời, tự 1.000.000 viên, tỷ muội chúng ta mỗi người 5.000 viên, công bằng có lời. Vân hết sức kích động, vừa nghĩ tới 5.000 viên thuốc đó không phải là ăn được nhu nhược sao. Trong lòng tự hết sức vui vẻ, Giang Trần thở dài một tiếng, các ngươi xem ra là thật sự coi ta là quả hồng nhũng, lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, các ngươi lông còn chưa dài đủ đây, bản nghĩ cho các ngươi hai cái cơ hội, có thể là các ngươi hoàn toàn không đề cao bản thân đây, này cũng làm người ta không thể chịu đựng, còn 1.000 viên 1.000.000 viên, đây là điển hình cho thể diện mà không cần a, tiểu muội muội. Mỗi người nhẫn nại đều là có hạn độ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta ép, nếu không thì, ta tự đem các ngươi hai cái quyển quyển xoa xoa, khà khà khà. Giang Trần cười lạnh nói, tỷ tỷ, hắn còn dám phản kháng. Còn nghĩ đem ngươi quyển quyển xoa xoa, Vân cả giận nói, ngươi cũng chạy không được, hắn muốn đem hai chúng ta một khối quyển quyển xoa xoa. Vân Oanh trừng muội muội Vân nhất mắt, Giang Trần không nhịn được tê cả da đầu, này hai cái thần kinh không ổn định tỷ muội. Thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, dài được như thế thủy linh, một mực rồi lại điêu ngoa như vậy tùy hứng. Hai người bọn họ có thể sống đến hiện tại cũng là một cái kỳ tích. Đánh hắn, hai tỷ muội trăm miệng một lời, trực tiếp hướng về Giang Trần, ra tay như điện, động như lôi đình, chút nào không lưu chức gì chỗ trống. Hai cá nhân thực lực đã đạt đến khởi nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, liên thủ bên dưới, mặc dù là khởi nguyên cảnh 8 tầng cũng được nhượng bộ lui binh, không biết lợi hại. Giang Trần hơi nhướng mày, bàn tay hơi động, kinh khủng khí sóng lăn lộn mà ra, trực tiếp là đưa các nàng hai tỷ muội gắt gao đè xuống đất, nhúc nhích không được, một chiêu bại trận, như bẻ cành khô. Xung quanh không ít người đều khá là chấn động, tuy nói này Vân Phủ Song Kiêu là lần này tân sinh, thế nhưng thực lực nhưng là cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là hai người liên thủ trong đó, càng là thuận buồm xuôi gió, nhưng là ở Giang Trần trong tay, dĩ nhiên không phải mất quá một hiệp, này cũng quá kinh khủng đi, cái tên này cái gì lai lịch? Làm sao lợi hại như vậy? Phỏng chừng chí ít cũng có khởi nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao bị, nhìn dáng dấp cũng là khuôn mặt mới a, không sẽ là tân sinh chứ? Khó nói, lần này tân sinh đều là kinh khủng như vậy sao? Vân Oanh cùng Vân trực tiếp bị Giang Trần đè lại, nhúc nhích không được, xung quanh không ít người đều là âm thầm tặc lưỡi, xem ra cái này Giang Trần cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, hai cái yểu điệu tiểu nữ tử bị đè xuống đất, tràn diện một lần 10 phần kiều diễm, người chung quanh có mấy người tức không nhịn nổi, có mấy người nhưng là ôm xem kịch vui tư thế, thả chúng ta ra, khốn nạn, ngươi tên lưu manh này, Vân nũng nịu quát lên, mặc dù là bị Giang Trần dẫm ở dưới chân, ngoài miệng vẫn là không tha thứ, còn dám hò hét, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, xuề bàn tay ra, hung hăng đánh ở Vân cùng Vân Oanh cái mông trên, gọi bố. Nếu không đánh được các ngươi cha mẹ đều không nhận ra, Giang Trần cũng là tâm sinh trêu tức chi tâm. Vừa vặn mượn cơ hội này tốt đẹp giáo huấn một cái này đối với không biết trời cao đất rộng tỷ muội. Hai tỷ muội bị Giang Trần đánh tiếng kêu trên liên hồi, bắt đầu tiếng mắng cũng là thưa dần, cuối cùng đã biến thành một trận khóc nỉ non tiếng. Giang Trần cau mày, hai nữ nhân này khóc sướt mướt, để hắn đúng là không đành lòng tiếp tục ra tay, ai để hắn nhẹ dạ đây. Bất quá lúc này Vân Oanh cùng Vân cũng đã bị Giang Trần đánh da tróc thịt bong, tương đối thê thảm, không cho các ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi vĩnh viễn đều không biết phía trên thế giới này, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Giang Trần âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, Vân Oanh cùng Vân sắc mặt ửng hồng, nước mắt mông lung, một đôi răng nanh cắn chặt, đối với Giang Trần hận thấu xương, bị đương chúng đánh cho một trận cái mông, loại này vô cùng nhục nhã, làm sao có thể nuốt quyết tâm đầu, dừng tay. Giang Trần, ngươi cũng quá càn rỡ, ban ngày ban mặt bên dưới, đối với hai cái tiểu nữ tử dở trò, chiếm hết tiện nghi. Còn hạ như vậy ngoan thủ, thật khi ta võ cắt không người sao? Một tiếng hét lớn tiếng, liêu binh tách mọi người đi ra, ôm ngực mà đứng, từ trên cao nhìn xuống tư thế, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, loại này cơ hội, anh hùng cứu mỹ nhân, giáo huấn Giang Trần, quả thật là ngàn năm một thuở, liêu binh đương nhiên sẽ không buông tha. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, liêu binh cũng sớm đã nghĩ xong đối sách, muốn đối phó Giang Trần, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy hắn tự chính mình đụng vào trên lưỡi thương, bây giờ ngay ở trước mặt một đám võ các đệ tử mặt, chính mình đại nghĩa lẫm nhiên, cùng Giang Trần nhất quyết tử chiến, chẳng phải là càng lộ vẻ anh hùng khí khái. Đúng đấy, cái này tân sinh khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng, nói cho cùng, còn không phải là muốn ăn bớt sao. Loại này người lão tử đã thấy rất nhiều, cắt, nữ tử bản yếu, cái tên này còn xuống tay nặng như vậy, nhất định chính là phát điên a, chỉ là tân sinh, cũng dám như vậy yêu kiều điên cuồng. Nhất định chính là không biết lợi hại, Giang Trần trong lúc nhất thời, hoàn toàn thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích, không phân tốt xấu, xung quanh người liền bắt đầu quở trách nổi lên Giang Trần, cũng không biết Giang Trần ra tay, cũng là đúng là bất đắc dĩ, bị một bức bách nữa, Giang Trần đã cho quá các nàng cơ hội, nhưng cuối cùng các nàng chính mình không còn dùng được, lại quái được ai, bất quá ở trong mắt bọn họ, Vân cùng Vân Oanh dù sao cũng là thế yếu, còn bị Giang Trần đánh khóc, trên mông máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, loại này giáo huấn đã khiến người cực kỳ phẫn nộ, Liêu Binh vào lúc này đúng lúc mà ra, tự nhiên là dự định đưa hắn trực tiếp đánh chết, mang theo chính nghĩa tên, Liêu Binh nghĩa bạc Vân Thiên, căm tức nhìn Giang Trần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, muốn vô oan giá họa, ra tay đi, ta không muốn cùng ngươi phí lời, nhưng là, ngươi không xứng, Giang Trần con mắt lạnh lùng, quét mắt tất cả mọi người, Liêu Binh càng là giận không nhịn nổi, Giang Trần từ đầu tới cuối tựa hồ cũng không có đề cao bản thân đây, tự giác bộ mặt bị hao tổn, hơn nữa đệ tử mới vô không có điểm người mới tự giác, cái kia còn có, hôm nay ta tự vì dân trừ hại, võ các bên trong, quyết không cho phép có như ngươi vậy u ác tính tồn tại. Liêu Binh cũng lười giống như Giang Trần tiếp tục phí lời, thù này không báo, trong lòng hắn bất an, nhờ vào đó cơ hội tốt, càng là có thể để hắn được không ít người chống đỡ, tăng cường uy vọng, vẹn toàn đôi bên, há không sung sướng. Chỉ là tân sinh, ở trong mắt Liêu Binh, đã không có Phó Thanh bảo vệ, hắn lại là cái rắm gì, huống chi mặc dù là Phó Thanh đứng ở chỗ này, Liêu Binh cũng không sợ, hắn đã có khởi nguyên cảnh 9 tầng thực lực, tuy rằng vừa rồi đột phá không lâu, nhưng so với Phó Thanh đây chính là mạnh hơn trên không ít, đối mặt cái này không biết sống chết tân sinh, Liêu Binh nóng lòng muốn thử, xu thế phải đem làm ngã, răng đe, Liêu Binh tốc độ cực nhanh, xung phong ở trước, trong tay dài 9 thước đao, tung hoành trong đó. Gào thét mà qua, phách gió chém sóng, hết sức bá đạo, Liêu Binh gắn đạt tới một đòn giết chết, cho tất cả mọi người lớn nhất chấn động, đem thực lực của chính mình phát huy chính thành chính. Giang Trần vẻ mặt như cũ bình thản, một tay vừa ra, trực tiếp là kẹp lấy Liêu Binh đại đao, Giang Trần hai tay một đảo, đem chính thước đại đao trực tiếp xoắn thành nát tan, cuối cùng một chưởng đánh ra, Liêu Binh bị đánh lui hơn 10 mét, rơi trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, mệnh ở sáng chiều tối, thoi thóp. Toàn trường xôn xao, ai có thể nghĩ tới, một hồi tân sinh cùng lão sinh trong đó đối quyết, dĩ nhiên nhanh như vậy, tự vẽ lên dấu chấm tròn, Giang Trần hung hăng, một chiêu chế địch, như bẻ cành khô, thật sự là quá kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng đến được, sẽ là kết cục như vậy, nguyên bản phách lối một đời không ai bị nổi Liêu Binh, nhưng yếu ớt cùng một căn cây thăm bằng trúc một dạng, bị dễ dàng gãy đoạn, dễ như ăn bánh, bất kể nói thế nào. Liêu Binh cũng là toàn bộ lão sinh bên trong trung hạ du cao thủ, ở Giang Trần trước mặt bại được rối tinh rối mù, thua không hề tôn nghiêm, thời khắc này, Liêu Binh cũng trợn tròn mắt, cái tên này làm sao sẽ cường được như vậy biến thái, chính mình nguyên vốn đã đánh tốt tính toán mưu đồ, vào lúc này, nhưng vì người khác làm giá y, thành vì một hồi Giang Trần cá nhân xuất sắc, thua thê thảm như thế, không còn sức đánh trả chút nào, quả thực để một đám lão sinh khó có thể tin tưởng, Liêu Binh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đã bị hất tung ở mặt đất, một khắc đó, toàn bộ dung nguyên tháp bên trong, đều biến được rối loạn lên, Giang Trần sức chiến đấu, bị người nói chuyện say sưa, đệ tử mới vô, nhưng có như vậy thần uy, thật là không thể khinh thường. Rất nhiều người đều là thay Liêu Binh cảm thấy không đáng, đánh bại tân sinh, cũng không có gì có thể khoác lác, mặc dù là anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng bây giờ thua ở tân sinh trong tay, vậy coi như là thất bại thảm hại. Đã định trước sẽ không bị ít người xem là phản diện tài liệu dạy học, đối nhân xử thế lên án, thế nhưng vào giờ phút này, nói cái gì đều đã chậm, Liêu Binh bại trận, hấp dẫn không ít người chú ý, tự hồ cũng đã để vô số người thấy được Giang Trần quật khởi, cái này tân sinh không, lần kế tiếp, ngươi có thể tựu sẽ không như thế may mắn, Giang Trần nhẹ nhàng liếc Liêu Binh một chút, vẫn chưa hạ sát thủ, dù sao mới đến, hắn đúng là không sợ Liêu Binh, thế nhưng ở võ các bên trong, tùy ý giết người. Nhất định sẽ không bị cho phép, Giang Trần hay là muốn khiêm tốn, thế nhưng thực lực thật sự là không cho phép a. Tất cả mọi người là câm như ve mùa đông, vừa nãy đối với Giang Trần dùng ngòi bút làm vũ khí người, cũng đều là lựa chọn trầm mặc. Dù sao quả đấm của người nào lớn ai đạo lý tự to lớn nhất, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cam đối nhân xử thế hạ. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, tâm tình khá là không thuận, xoay người chuẩn bị ly khai Dung Nguyên Thác, đứng lại, phía sau một tiếng bình thản âm thanh, gọi lại Giang Trần, là Hoa Liên Bang Hoa Vô Thần. Thực lực của người này không phải là đùa giỡn, khởi nguyên cảnh đỉnh cao, rất nhiều người đều ở trong tay hắn thất bại. Nhìn dáng dấp hôm nay Giang Trần nghĩ muốn bình yên rời đi nơi này là không thể nào. Mọi người dồn dập thấp giọng cục cục, đối với từ Dung Nguyên Thác tầng thứ hai chậm rãi đi xuống thanh niên mặc áo tím, khá là kiên kỵ. Vô Thần đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta tốt đẹp giáo huấn một cái tên khốn kiếp này, trong mắt không người gia hỏa, còn nghĩ để chúng ta lão sinh nhìn sắc mặt của hắn, ta nhổ vào. Liêu Binh ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy Hoa Vô Thần xuất hiện, phản phất tìm được người tâm phúc, trong nháy mắt tinh thần đại trận, nhánh cỏ cứu mạng đã xuất hiện, hắn tự nhiên cũng là theo thần khí không ít. Hoa Liên Bang là võ các bên trong tam đại bang một trong, làm theo ý mình, mặc dù là võ các bên trong cũng có thế lực lớn nhỏ tồn tại, dựa lưng đại thụ tốt hóng gió, Liêu Binh chính là Hoa Liên Bang một thành viên, ngươi là tân sinh. Hoa Vô Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, liền hắn chính là không thể nhìn ra Giang Trần sâu cạn, cái tên này làm sao sẽ đem mình ẩn giấu sâu như vậy. Liêu Binh thực lực hắn là biết đến, vừa rồi đột phá khởi nguyên cảnh 9 tầng, thực lực tiến bộ không ít, nhưng là còn ở trong tay hắn ăn quả đắng, nhìn dáng dấp này tân sinh thật là không giống như xưa, có chuyện nói mau, có rắm nhanh phóng. Giang Trần đưa lưng về phía Hoa Vô Thần, lạnh lùng nói ra, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ Dung Nguyên Tháp trong tầng thứ nhất, hơn trăm người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi ngưng mắt nhìn Giang Trần, cái tên này căn bản không biết mình đối mặt người rốt cuộc ai, dám như vậy cùng Hoa Liên Bang Hoa Vô Thần nói chuyện, đây không phải là muốn chết sao, người tên, cây có bóng. Hoa Vô Thần không phải là Liêu Binh hàng ngũ, đây chính là Hoa Liên Bang bốn đại kim vừa một trong, thực lực mạnh mẽ, mặc dù là nửa bức hợp nguyên cảnh, cũng có thể một trận chiến, ở võ các bên trong, cũng coi như là đứng hàng được trên danh hiệu người, bị Giang Trần như vậy không nhìn, trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, không ít người đã bắt đầu là Giang Trần mặc niệm, đắc tội rồi Liêu Binh có lẽ không nhưng nhị gì cả đắc tội rồi Hoa Vô Thần, chính là đắc tội rồi Hoa Liên Bang. Hầu như thì tương đương với toàn bộ lão sinh quần thể là địch, thời khắc này, Hoa Vô Thần ánh mắt cũng thay đổi được băng lạnh, cái này đệ tử mới vô, xem ra thật sự là có chút càn rỡ cực kỳ. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người, hôm nay, ngươi cái nào cũng không cần đi, cho ta đàng hoàng ở lại đây đi, có thể bò ra ngoài đi, toán ta Hoa Vô Thần nói vô ích. Hoa Vô Thần từng bước một áp sát Giang Trần chậm rãi xoay người, hai người bốn mắt tương đối trong đó. Giang Trần cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tổng có không biết điều gia hỏa chủ động đưa tới cửa, ta nghĩ biết điều một lần, lẽ nào đều xa xỉ như vậy sao, đánh ngã một cái Liêu Binh, còn có một cái Hoa Vô Thần, vào lúc này, Giang Trần đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn căn bản không có bất kỳ lui về phía sau chỗ trống, các ngươi võ các bên trong người, đều lớn lối như vậy sao? Ta thật không nghĩ đối địch với ngươi, có thể ngươi tại sao một mực muốn làm khó ta đây? Giang Trần cười khổ nói, thật là nơi có người tựu có giang hồ, mặc dù là ngươi nghĩ muốn không đếm xỉa đến, cũng là hoàn toàn không thể, không có lý do gì, nhân vì ngươi hết sức muốn ăn đòn. Hoa Vô Thần từ tốn nói, Giang Trần phía trước ngữ khí, đã sớm chọc giận hắn, mới vừa từ Dung Nguyên Tháp tầng thứ hai bên trong đi xuống, thực lực đã vô hạn ép tới gần nửa bước hợp nguyên cảnh, vào lúc này, hắn đang lo chính mình không có đối thủ mà cảm thấy tay ngứa đây. Giang Trần này không biết sống chết tân sinh tự tiến tới gần, hôm nay nhìn dáng dấp ta nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, ta là không thể bình yên rời khỏi nơi này, Giang Trần nói ra, ngươi rất ngông cuồng, đáng tiếc hung hăng muốn có phách lối tiền vốn, mới vào võ các, giống như này không coi ai ra gì, liền lão sinh đều không để tại mắt bên trong, ta nếu là không cho ngươi tốt đẹp học một lớp, làm sao xứng đáng cái kia chút lão sinh đây, Hoa Vô Thần khóe miệng dần dần hiện lên đến, chậm rãi đi vào Giang Trần. Mỗi một bước, đều là mang theo vô cùng áp bức, bốn mắt tương đối, dương cung bạc kiếm, xung quanh người đều là nín hơi ngưng thần, so với Giang Trần, bọn họ cũng là vô cùng sốt sắng, Hoa Vô Thần ra tay, nhất định thích giết chóc Giang Trần, không hề chỗ trống, như ngươi mong muốn, Giang Trần ánh mắt từng bước trở nên lạnh, lần này, hắn là thật tức giận, mình muốn biết điều, nhưng phiền phức đều là tìm đến cửa, vô hoa quyền, Hoa Vô Thần quyền phong hơi động, lôi đình phun trào, khí động càng khôn. Kinh khủng nguyên khí không ngừng rung động ra, vững vàng khóa chặt Giang Trần, thế tất yếu thừa thế xông lên, đem đánh đổ. Rác rưởi, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hời hợt một quyền, cùng Hoa Vô Thần cùng đánh ra, chốc lát trong đó, Hoa Vô Thần bị chấn động được cả người run rẩy, xương cánh tay hoàn toàn nát tan, toàn bộ người đều là bị trọng thương, to lớn lực phản chấn, đem ngũ tạng lục phủ của hắn, đều là triệt để thương tích. Thời khắc này, toàn bộ Dung Nguyên Tháp bên trong, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, an tĩnh một màn, châm rơi có thể nghe, Hoa Vô Thần dĩ nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, hai mắt vô thần, cú đấm này, Giang Trần trực tiếp đánh cho trọng thương, so với Liêu Binh thương thế càng nặng, Hoa Vô Thần chiến bại, tương tự là đơn giản thô bạo, như bẻ cành khô, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không người nào dám lớn tiếng thở dốc, Giang Trần giống như là một cái thế giống như sát thần, đứng ở Dung Nguyên Tháp bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người là hạ thấp xuống đầu, tâm như ve mùa đông, quá kinh khủng. Không người nào có thể chịu nổi Giang Trần thực lực khủng bố, Vân Oanh cùng Vân Hai tỷ muội cũng đều là một mặt trắng héo nhìn Giang Trần, Liêu Binh càng là triệt để há hốc mồm, nhìn Hoa Vô Thần đều là hung hãn bại trận, Giang Trần thực lực, chiếm được rất lớn khẳng định, tân sinh bên trong thiên tài tuyệt thế, ai cùng so tài, tuy rằng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, người này tên, từ nay về sau, nhất định sẽ truyền khắp võ các bên trong, chí ít ở hợp nguyên cảnh bên dưới. Khẳng định đã là có 102, thù này không báo, ta Hoa Vô Thần thề không làm người, nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi, Hoa Vô Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, mất hết thể diện, trọng thương hấp hối, hắn đã không phải là đối thủ của Giang Trần, thế nhưng Hoa Liên Bang vẫn còn, chỉ cần đại ca ra tay, nhất định có thể đem xóa bỏ, loại này ngang ngược ngông cuồng tân sinh, nhất định muốn để hắn chết không có chỗ chôn, mới có thể loại trừ hắn mối hận trong lòng, nhìn như bình tĩnh Dung Nguyên Tháp bên trong. Kỳ thực đã là cuồn cuộn sóng ngầm, không ít người đều là bắt đầu âm thầm suy đoán, Giang Trần rốt cuộc cái gì lai lịch, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, hơn nữa như không phải bối cảnh kinh thiên, dám trực tiếp cùng Hoa Liên Bang hò hét, đây chính là tương đương tự tin, hơi có sai lầm, thì có thể sẽ mất mạng hoàn toàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ từ mai, tên Giang Trần, tự sẽ thành là võ các bên trong mọi người đều biết tồn tại, mới sinh phong thái, hung hăng nghiền ép. Hoa Liên Bang Hoa Vô Thần đều ở trong tay tiếc núi bại trận, như vậy chiến tích, không thể bảo là không huy hoàng. Giang Trần về tới Tử Đan Các bên trong, thật sớm đóng cửa nghỉ ngơi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tu luyện. Sắc trời dần tối, sáng trong ánh trăng soi sáng ở rừng trúc trong đó, đình viện trước. Ba bóng người thận trọng xuất hiện ở rất xa bên trong, Giang Trần cũng là hơi nhướng mày, động tĩnh bên ngoài, hắn rõ như lòng bàn tay, ba bóng người, lặng yên mà tới, hắn chính là cực kỳ bất ngờ. Ai? Giang Trần hơi nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc, ba người tốc độ cực nhanh, đã là đẩy cửa mà vào, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Giang Trần trong lòng giật mình, thực lực thật là kinh khủng, hắn kiên quyết không phải là đối thủ, tự ở hắn khiếp sợ sau khi, ba bóng người toàn bộ bốc rơi xuống khăn che trên mặt, Giang Trần ngẩn ra, trong mắt càng là tràn đầy chấn động, là các ngươi. Giang Trần không nghĩ tới nửa đêm đến đây nhập thất người, dĩ nhiên là Phương Thiên Họa, Chu Kha cùng với Vương Đông Tuyết ba người. Đây không phải là Tử Đan Các trưởng lão sao, đêm khuya đến đây, nhất định có không thể cho người biết bí mật, ba vị trưởng lão, đêm khuya đến đây, không chỉ để làm gì, Giang Trần từ tốn nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ba cái trưởng lão thực lực, vượt xa chính mình, hắn coi như là muốn chạy trốn cũng không trốn được, phù phù, tự ở Giang Trần nghi hoặc thời khắc, ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, phù phù một tiếng. Toàn bộ quỷ ở Giang Trần trước mặt, Giang Trần cũng là biến sắc, nắm cỏ, đây là cái gì quỷ thao tác, Giang Trần không nghĩ tới ba người này trực tiếp quỳ trước mặt hắn, đây cũng quá khiến người chấn kinh rồi chứ. Về phần bọn hắn vì chuyện gì, Giang Trần trước sau đều là không rõ sở dĩ, thậm chí có chút tê cả da đầu, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, các ngươi đây là, học không có trước sau người thành đạt là đầu tiên, ba người chúng ta thương nghị hồi lâu, vì chính là có thể bái ngươi làm thầy, ta là đại sư huynh. Vương Đông Tuyết là nhị sư đệ, Chu Kha là tiểu sư đệ, mong rằng Giang Trần tiên sư ưng thuận. Phương Thiên Họa một mặt nghiêm túc, cực kỳ thành kính, Giang Trần khóe miệng hơi co giật, chuyện này quả thật quá kỳ lạ rồi, ba cái Tử Đan Các trưởng lão, dĩ nhiên nghĩ muốn bái chính mình vi sư. Giang Trần, lăn ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét nhỏ tiếng, lúc trước ở Tử Đan Các trước cửa làm khó dễ Giang Trần người gác cổng, trực tiếp đạp cửa mà vào, thế nhưng sau một khắc, bọn họ càng là triệt để trợn tròn mắt, Tử Đan Các ba vị trưởng lão, đồng loạt quỳ ở Giang Trần trước mặt, tình cảnh đó, để cho bọn họ cả người lông tơ nổi lên. Hết chương 3980, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.